Tu chân tứ vạn niên chương 1030, vâng, thống soái. Kim đồ dị khiến cho tất cả yêu hoàng đều không rét mà run. Bọn hắn không ngờ đến cả chiến thú của thống soái liên quân vạn yêu cũng bị kế hoạch bào tử thẩm thấu. Nói như thế, chiến thú sinh hóa bọn hắn thì sao? Người bên cạnh bọn hắn thì sao? Nếu không phải vừa rồi Lý Diệu đã hủy diệt huyết yêu chi nhãn, giờ này không ít người trong bọn họ đều đã xuyên qua hố đen, tiến vào tác chiến ở Thiên Đô Thị. Khi bọn hắn giết đến khó phân thắng bại cùng Nguyên Anh, Kim Đan Thiên Nguyên Giới, bào tử đột nhiên bộc phát, liệu ai có thể may mắn thoát được? Liên quân vạn yêu dưới mặt đất cũng thấy rành rành cảnh này, tận mắt chứng kiến chiến thú sinh hóa của thống soái biến thành một đoàn quái vật vạn vẹo. Trong lòng đám đông yêu tộc càng thêm rung động không thôi. Bọn hắn trố mắt cứng lưỡi, ngơ ngác nhìn nhau, trong đầu quanh quẩn cùng một vấn đề. Hẳn những gì hắn nói đều là sự thật, kế hoạch bào tử thật sự tồn tại, hơn nữa. Hắn đã cứu mạng chúng ta. Nhìn thấy không? Lý Diệu hớn hở như điên, bào tử này đúng là bộc phát quá khéo, không khác gì thả ra một phần chứng cứ không thể chối cãi ngay trước mặt mấy chục vạn tinh nhuệ yêu tộc. Hắn hoa chân múa tay gầm rú nói. Kim đồ dị. Nếu ngươi khư khư cố chấp, kết cục của con chiến thú sinh hóa vừa rồi cũng sẽ là kết quả của ngươi, sẽ là kết cục của mấy chục vạn tinh nhuệ yêu tộc, thậm chí là toàn bộ yêu tộc huyết yêu giới. Bào tử ẩn núp bên cạnh ngươi đã giải quyết, nhưng ai dám khẳng định U Tuyền lão tổ chỉ cài cắm một bào tử bên cạnh ngươi? Những yêu hoàng khác thì sao? Chẳng lẽ bên người bọn hắn đều không có bào tử? Dù sao bản thân ta đã bị trọng thương, tinh khải cũng tan tành, căn bản trốn không thoát. Ngươi có muốn giết ta thì cũng cần gì nóng vội. Trước tốn chút thời gian kiểm trắc quân đội của mình xem. Nếu ngươi tìm không ra bào tử thứ hai, ta cắt bỏ đầu mình cho ngươi làm bóng đá cũng được. Ánh mắt Kim đồ dị lành lạnh, khóe môi bất giác run run, bộ dạng có vẻ xoắn xít không thôi. Thống soái. Yêu hoàng hải tộc Hồng Vân Đào vội ho một tiếng, nhắc nhở. Lúc định ra kế hoạch xích triều. Chẳng phải ngươi luôn lo lắng chiến sĩ chúng ta sẽ bị virus kỳ quái ở thiên nguyên giới lây nhiễm, cho nên đặc ý bố trí một chiếc máy kiểm tra virus cấp 6 vào huyết nguyên hào hay sao? Cứ điều huyết nguyên hào tới kiểm tra thử xem. Hắn quả thực không còn chỗ để trốn, muốn chém giết muốn róc thịt cũng không có gì phải vội. Ánh mắt Kim đồ dị chớp động. Dãy dụa thật lâu, rốt cục cắn răng, quay đầu, nhìn chăm chăm hơn 10 tên yêu hoàng còn lại. Chư vị, huyết yêu giới thật sự đã đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, quan trọng nhất là đoàn kết, chỉ có đoàn kết mới có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải hiện tại. Giờ, chúng ta vẫn không thể hoàn toàn khẳng định kế hoạch bào tử rốt cuộc là thật, hay là âm mưu của người thiên nguyên. Chẳng qua, giả như kế hoạch bào tử quả thực tồn tại. Như vậy, mục tiêu cảm nhiễm hàng đầu của U Tuyền lão tổ nhất định là những yêu hoàng chúng ta. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần cảm nhiễm được toàn bộ chúng ta, biến chúng ta thành nô lệ của hắn, như vậy muốn cảm nhiễm toàn diện liên quân vạn yêu sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cho nên, mong các vị nghĩ kỹ thử xem, trong kế hoạch tác chiến ban đầu, sau khi đến Thiên Đô Thị, người thân cận nhất bên cạnh các ngươi là những ai? Không, không chỉ là chiến sĩ, mà còn cả yêu thú và chiến thú sinh hóa. Ta chuẩn bị điều huyết nguyên hào tới, tiến hành kiểm trắc toàn diện đối với những người và yêu thú kia, khả năng sẽ mất thời gian một ngày. Ai có dị nghị? Phần đông yêu hoàng ngơ ngác nhìn nhau. Thế giới yêu tộc, cường giả vi tôn, trong bốn cự đầu huyết yêu giới, Kim đồ dị vốn xếp thứ ba. Trên đầu còn có huyết bào lão tổ và U Tuyền lão tổ. Những yêu hoàng thứ cấp này, đặc biệt là yêu hoàng trảo tộc và trùng tộc, tự nhiên đều dùng nghe lệnh tộc trưởng của mình, không khả năng hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của Kim đồ dị. Nhưng bây giờ, huyết bào lão tổ đã đi tới thiên nguyên giới, giữ nhiều lành ít. U Tuyền lão tổ sớm đã về vườn, lại là trung tâm trong phong ba của kế hoạch bào tử. Số yêu hoàng trùng tộc còn lại, dưới ánh mắt nghi ngại của phần đông yêu hoàng, vội vàng tỏ rõ lập trường, càng không khả năng biện hộ cho U Tuyền lão tổ. Yêu cầu của Kim đồ dị hợp tình hợp lý, những yêu hoàng này lại không có ý làm phản, tự nhiên cũng không tìm được lý do phản bác. Tộc trưởng hải tộc Hồng Vân Đào là minh hữu đáng tin cậy của Kim đồ dị, hắn là người đầu tiên gật đầu. Được, để ta đi liệt kê một danh sách, kể cả chính bản thân ta, tất cả đều phải tiếp nhận kiểm trắc. Trong bốn cự đầu, một người sống chết không rõ, một người bị hoài nghi, hai cự đầu còn lại thái độ đều nhất trí, những yêu hoàng khác càng không có gì để nói, nhao nhao gật đầu. Suy cho cùng, bọn hắn cũng rất lo lắng, bên cạnh mình liệu có phải cũng ẩn núp bào tử đáng sợ. Rất tốt. Đáy mắt Kim Đồ Dị lóe lên u mang, nhanh chóng nói. Truyền mệnh lệnh của ta. Thứ nhất, liên quân vạn yêu đóng quân ngay tại chỗ, đề cao cảnh giác, dựa theo tiêu chuẩn tiến vào vùng dịch bệnh cấp 6, tiến hành diễn tập phòng độc phòng dịch. Virus yêu thần không thể chịu được nhiệt độ cực cao và cực thấp, cho nên chuẩn bị sẵn công kích hỏa diễm và đóng băng. Một khi phát hiện có người cảm nhiễm, bào tử, giết không tha. Thứ hai, lập tức tập trung công cụ điều trị và vũ khí sinh hóa trên các chiến hạm, bao gồm cả huyết nguyên hào, chuẩn bị tiến hành kiểm trắc virus. Thứ ba, tìm thân tính, yêu thú, chiến thú không thể thiếu của các ngươi, tiến hành kiểm trắc, chỉ cần hơi có dị động, giết không tha. Thân tính của các ngươi, chẳng những phải tiến hành kiểm trắc virus, mà còn phải tiến vào trạng thái thôi miên sâu để tiến hành thẩm vấn, người kháng cự thôi miên, giết không tha. Thứ tư, toàn bộ chiến hạm yêu ma lập tức kích hoạt phù trận tự hủy, hơn nữa dùng hỏa lực tập trung xuống mặt đất, nếu trên mặt đất xuất hiện người cảm nhiễm, bào tử, lập tức đuổi giết. Nếu trong chiến hạm yêu ma xuất hiện cảm nhiễm trên quy mô lớn, hơn nữa trường diện không thể khống chế, trước nổ tung chiến hạm yêu ma kia. Thứ năm, liên lạc U Tuyền lão tổ, mời hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến huyết yêu chi nhãn, một mặt là để chủ trì quân đội trùng tộc ở đây, mặt khác cũng là để tham dự điều tra chân tướng kế hoạch bào tử. Thứ năm, tiến hành sửa chữa khẩn cấp đối với huyết yêu chi nhãn, cố gắng trong thời gian ngắn nhất, khôi phục năng lực truyền tống trong khoảng cách ngắn. Hồng Vân Đào sững sờ, cau mày nói. Tình trạng hủy hoại của huyết yêu chi nhãn cực kỳ nghiêm trọng, không phải 2-3 ngày là có thể hoàn thành sửa chữa. Mà dù hoàn thành sửa chữa, lực hút thủy triều đã qua điểm cực trị, không khả năng truyền tống lượng lớn quân đội đến thiên nguyên giới. Ai nói ta muốn đưa quân đội truyền tống đến thiên nguyên giới? Kim Đồ Dị nheo mắt lại, toàn bộ vẻ luống cuống và nổi giận khi nãy đều được thu liễm vào sâu trong đồng tử, cả người trở nên tỉnh táo cực độ, nhưng sát khí đậm đặc lại chỉ tăng không giảm, như một tầng lông vũ sắc bén phủ thêm quanh thân. Ta chỉ muốn huyết yêu chi nhãn khôi phục một phần công năng truyền tống, có thể đưa một chi bộ đội tinh nhuệ truyền tống đến U Tuyền quốc, hang ổ của U Tuyền lão tổ là được. Hồng Vân Đào như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, sau đó toàn thân đột nhiên rung lên, đồng tử co rút lại, ánh mắt nhìn Kim Đồ Dị chợt đầy vẻ khiếp sợ và kinh hãi. Kim Đồ Dị nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, bàn tay đặt lên vai Minh Hữu không thả ra, ánh mắt tĩnh mịch như biển bắn về phía đám yêu hoàng, trầm giọng nói. Thời kỳ phi thường, nan quan đương đầu, tộc ta đang bên bờ tuyệt cảnh. Vì bảo toàn nguyên khí, bản soái quyết không từ thủ đoạn. Thân tính của chư vị, thậm chí chính bản thân chư vị, nếu liên lụy vào trong kế hoạch bào tử, vậy đừng trách bản soái quân pháp vô tình. Thi hành mệnh lệnh đi. Vâng, thống soái. Phần đông yêu hoàng thứ cấp bị Kim Đồ Dị nhìn cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đồng loạt nghe lệnh, lần lượt tản đi thu nạp bộ đội, triệu tập thân tính. Chỉ có tộc trưởng hải tộc Hồng Vân Đào là vẫn dừng ở bên người Kim Đồ Dị, biểu tình vừa sợ hãi lại vừa mê mang, như là ngày đầu tiên nhận thức chiến hữu đã kề vai sát cánh vài chục năm này. Kim Đồ Dị không chút tránh né ánh mắt nghi vấn của hắn, một tay đè chặt chiến đao, gằn từng chữ nói. Hồng tướng quân, mệnh lệnh của bản soái còn có chỗ nào không rõ ràng ư? Ở trong vạn yêu điện, hai người bọn họ đều là một trong bốn cự đầu, một người là tộc trưởng vũ tộc, một người là tộc trưởng hải tộc, địa vị hoàn toàn bình đẳng. Nhưng trước mắt là trạng thái chiến tranh, trong liên quân vạn yêu, Kim Đồ Dị là thống soái, Hồng Vân Đào chỉ là một gã tướng quân. Trên lý thuyết mà nói, Kim Đồ Dị đương nhiên cũng có thể quân pháp vô tình với Hồng Vân Đào. Hồng Vân Đào lướt mắt nhìn xuống mặt đất, tìm kiếm bộ đội của mình. Dưới sức tàn phá của lực hút thủy triều, tinh nhuệ hải tộc đã hỗn tạp cùng chiến sĩ của các bộ tộc còn lại, đóng quân tại chỗ, lúng cuống tiến hành diễn tập phòng độc phòng dịch, trong ngắn hạn căn bản không khả năng tập kết về một nơi, hình thành nên sức chiến đấu. Tuy biển lớn bao la bát ngát, tài nguyên dưới đáy biển tuy phong phú, nhưng mật độ tài nguyên lại xa xa không bằng lục địa. Hơn nữa, khai thác tài nguyên dưới biển sâu cả ngàn mét, chi phí thực sự quá cao. Lửa là nguồn năng lượng của văn minh hiện đại không thể không có hoạt động tinh luyện kim loại trên quy mô lớn, mà ở đáy biển, sử dụng hỏa diễm lại có rất nhiều hạn chế, chi phí cực cao. Cho nên, Bá Hải quốc tuy thống trị hải vực bao la bát ngát, nhưng quốc lực tổng hợp lại yếu nhất trong bốn đại yêu quốc, thậm chí còn không bằng Kim Ô quốc thống trị bầu trời. Nếu ở trong biển rộng, Hồng Vân Đào không sợ trở mặt cùng bất cứ kẻ nào, dù là bộ đội tinh nhuệ nhất của Sư Đồ Quốc hoặc U Tuyền Quốc, hắn đều có lòng tin dẫn dắt bộ tộc mình đối kháng chính diện. Nhưng, nơi đây là lục địa, thủy vực duy nhất là hồ nước màu máu, mà hồ nước cũng bị bốc hơi hơn phân nửa. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cá mập hung mãnh một khi lên bờ, chẳng lẽ không phải như vậy? Trong cuộc đối đầu kinh tâm động phách giữa hai người, tộc trưởng hải tộc Hồng Vân Đào là người bại trận, đầu khẽ cúi xuống. Rất rõ, thống soái, ta đi triệu tập thân tín, tiếp nhận kiểm trắc ngay bây giờ. Đợi một chút. Kim Đồ Dị vẫn giữ lấy bả vai Hồng Vân Đào không thả ra, ánh mắt thoáng nhu hòa một chút, nói khẽ. Huyết Bào đã chết, U Tuyền cũng sắp chết đến nơi, Sư Đồ Quốc và U Tuyền Quốc trọng thương, huyết yêu giới nhất định sẽ nên đón một tương lai hoàn toàn mới. Tương lai này rất lớn, vũ tộc không có khả năng độc hưởng một mình, đúng không? Nội tâm Hồng Vân Đào khẽ động, trên mặt lần nữa hiện lên ý cười, hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, thanh âm to rõ đáp lời. Vâng, thống soái. U Tuyền Quốc, trụ sở bí mật U Phủ Quân, trung tâm chỉ huy kế hoạch bào tử. Nếu nói, lúc huyết yêu chi nhãn bị phá hủy, không khí nơi đây giống như là một tòa mộ địa dưới đáy biển. Thì ở giờ phút này, không khí nơi đây giống như một tòa mộ địa hoang phế ngàn vạn năm. Thông qua hình ảnh sinh hóa não truyền tới, qua mỗi một giây, sắc mặt bọn hắn lại khó coi thêm một phần. Tùy theo sức mạnh của lực hút thủy triều dần tuột xuống, ba vần trăng máu trên bầu trời dần dần chia lìa, bốn phía hồ bạc từ từ khôi phục ổn định. Từng nhánh bộ đội hỗn tạp đóng quân ngay tại chỗ, cấu trúc lên phù trận phòng ngự và lưới sắt có tải điện cao thế. Như vậy vừa phòng ngừa người ở phía ngoài xông tới, cũng phòng ngừa người ở bên trong chạy ra. Không ít binh sĩ mặc trang phục phòng hóa kính như bưng, hô hấp thông qua bình hơi nén hoặc dụng cụ lọc khí, từng khẩu pháo dịch axit pháo và pháo yêu năng không ngừng xoay tròn, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Nhiều đội binh sĩ mặc trang phục phòng hóa, đeo mặt nạ lọc độc, dưới sự chỉ huy của yêu hoàng cẩn thận tìm kiếm thân tín và yêu thú trong hàng ngũ chiến trận, tìm được một gã thân tín nào liền lập tức bắt lại, đưa tới huyết nguyên hào để tiến hành kiểm trắc. Yêu hoàng và toàn bộ binh sĩ đều đứng cách người bị kiểm trắc rất xa, dùng hỏa lực tầm xa tập trung lên người đối phương, không cho người đó bất kỳ cơ hội cảm nhiễm nào. Vèo. Đúng lúc này, phía tây nam chiến trận rộ lên cảnh tượng hỗn loạn, một gã chiến sĩ hổ yêu bay lên trời, cuống cuồng chạy thục mạng, bất luận yêu hoàng sau lưng kêu hét thế nào đều không dừng lại. Oanh! Oanh! Rầm rầm! Yêu hoàng trảo tộc kia ngừng đuổi, thần sắc chán nản phất phất tay, chiến hạm yêu ma sau lưng lập tức rền vang tiếng pháo, dịch axit, khói độc và yêu quang lập tức nuốt chửng tên chiến sĩ hổ yêu. Sau đó lại dùng yêu hỏa nhiệt độ cao mấy ngàn độ tiến hành sát trùng dài đến 10 phút ở những nơi hắn đi qua. Tên ngu xuẩn này. Cảnh này khiến cho thống lĩnh U Phủ Quân Hắc Bá giận không thể ác, vỗ bàn hét to. Tại sao phải trốn, làm thế chẳng phải không đánh đã khai ư? Không có tác dụng gì đâu. Giọng một tên thống lĩnh khác đầy vẻ tuyệt vọng. Dù hắn không trốn, cũng không có khả năng thông qua kiểm trắc virus cấp 6. Càng có khả năng giữ được bí mật trong trạng thái thôi miên sâu. Mấu chốt không phải ở hắn, không phải ở bào tử khác được giấu trong liên quân vạn yêu, mà là bào tử bộc phát đầu tiên, chiến thú sinh hóa của Kim Đồ Dị, kim sĩ đại bằng đuôi bò cạp. Vì sao kim sĩ đại bằng đuôi bò cạp lại đột nhiên biến dị, còn bộc phát ra khói độc khủng bố như vậy? Chúng ta rõ ràng không tiến hành cải tạo kim sĩ đại bằng đuôi bò cạp, đây là chiến thú sinh hóa được Kim Đồ Dị yêu thích nhất, tiến hành cải tạo nó rất nguy hiểm. Chúng ta căn bản không bắt nó điều chế thành bào tử. Hơn nữa, cái đó căn bản không phải hiện tượng virus yêu thần bộc phát. Ánh mắt hồ nghi của Tuyền Qua và Hắc Bá đồng loạt nhìn về phía U Tuyền lão tổ. U Tuyền lão tổ gắt gao chằm chằm nhìn hình ảnh truyền về thật lâu, thẳng đến càng nhiều bào tử tìm cách trốn ra khỏi liên quân vạn yêu, sau đó lần lượt bị hỏa lực đánh trúng, tan thành mây khói, hắn mới phát ra tiếng cười như điên dại. Ha ha, ha ha ha ha. Bị lừa rồi. Chúng ta đều bị lừa rồi. U Tuyền lão tổ cười đến hai mắt đỏ bừng, từng nhúm cơ thịt trên mặt co quắp lại. Nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi vẫn chưa rõ ư. Kim sĩ đại bằng đuôi bò cạp của Kim Đồ Dị căn bản không bị cảm nhiễm virus yêu thần, quỷ mới biết thứ nó bị cảm nhiễm là gì. Có lẽ là một loại virus bình thường khác, cũng có lẽ là một loại chất độc hóa học chí mạng, hoặc cũng có thể là thuốc kích hoạt tế bào quá liều. Hắc Bá sửng sốt. Lắp bắp nói. Cái này, đứa nào làm, tại sao lại vừa khéo bộc phát đúng vào thời khắc then chốt? Còn có thể là ai, đương nhiên là chính bản thân Kim Đồ Dị. U Tuyền lão tổ nhắm mắt lại, hai sợi râu trên trán vô lực rủ xuống, lẩm bẩm nói: bị gạt, chúng ta đều bị tên ngu ngốc này lừa gạt. Hắc Bá và Tuyền Qua ngơ ngác nhìn nhau, nháy mắt, sắc mặt cả hai đều đại biến. Phong Y Lục Vô Tâm rút đầu vào trong lồng ngực hắn, là người khẳng định Kim Đồ Dị mắc chứng đại não đông lạnh. Có một thoáng chốc nào đó, sát ý của U Tuyền lão tổ bùng lên tới cực hạn, phản phất muốn giết sạch toàn bộ người có mặt trong trung tâm chỉ huy nội U phủ quân. Chẳng qua, rất nhanh hắn liền vô lực phất phất tay, chán nản nói: cắt đứt hết thảy thông tin với huyết yêu chi nhãn, kế hoạch bào tử đã thất bại. Cái gì? Tuyền Qua và Hắc Bá đều không khỏi giật mình. Nhưng mà, chúng ta còn rất nhiều quân cờ bí mật ở trong liên quân vạn yêu, chúng ta còn có thể giám thị nhất cử nhất động ở huyết yêu chi nhãn. Còn giám thị gì nữa? U Tuyền lão tổ nghiến răng nói. Chúng ta đang giám thị hắn, hắn cũng có thể giám thị chúng ta. Nội gián muốn truyền hình ảnh giám thị đến đây, không tránh khỏi phải phát ra sóng điện não vô tuyến, nói không chừng Kim Đồ Dị đã bắt được những sóng điện não vô tuyến này, hơn nữa truy ra nguồn gốc, tìm được căn cứ bí mật của chúng ta, thậm chí phái ra một chi tinh nhuệ, trực tiếp truyền tống đến đây, hốt gọn một mẻ. Nhanh, nhanh chặt đứt hết thảy liên lạc sóng điện não, lập tức chuyển dời. Tuyền Qua và Hắc Bá đều lộ vẻ mê mang. Một giờ trước, bọn hắn còn tưởng rằng mình thật sự có thể như lời U Tuyền lão tổ nói, trở thành thần, trở thành chúa tể của hai giới thiên nguyên và huyết yêu. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thành trò cười. Lão tổ, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Tuyền Qua lẩm bẩm nói. Khởi động phương án cuối cùng. U Tuyền lão tổ thần sắc phiền muộn nói. Dù chúng ta không tránh được kiếp số, cũng phải khiến ngàn vạn yêu tộc chôn cùng chúng ta. Bốn phía huyết yêu chi nhãn, nơi đóng quân của liên quân vạn yêu. Nếu nói kim sĩ đại bằng đuôi bò cạp của Kim Đồ Dị đột nhiên biến dị chỉ khiến người bán tính bán nghi, như vậy càng lúc càng nhiều bào tử hốt hoảng bỏ trốn khi bị bắt mang đi tiếp nhận kiểm trắc đã lần lượt chứng minh kế hoạch bào tử thực sự tồn tại. Đặc biệt là có một tên bào tử không chỗ nào để trốn, trong cơn tuyệt vọng kích phát virus yêu thần trên người, hóa thành một đoàn khói độc màu đỏ nhạt, lây nhiễm 7-8 tên lính xung quanh, khiến chúng đều biến thành biến dị thể khủng bố. Khi đó không còn ai hoài nghi lời của Lý Diệu nữa. May mắn, liên quân vạn yêu sớm đã tiến vào trạng thái phòng dịch cấp 6, đại bộ phận binh sĩ đều mặc vào trang phục phòng hóa, đeo mặt nạ chống độc. Tính cảnh giác được đẩy lên cực hạn. Những biến dị thể này không kịp tạo thành bao nhiêu phá hoại thì đã bị yêu hỏa thiêu thành tro tàn. Từng màn đều được mắt sinh hóa quay chụp lại, truyền tống lên bầu trời, để tất cả liên quân vạn yêu được chứng kiến. Làm thế, một số yêu hoàng và chiến sĩ thầm oán giận cũng đều hãi hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoàn toàn phục tùng chỉ huy từ Kim Đồ Dị. Có điều, muốn tiến hành kiểm trắc toàn diện 10 vạn liên quân vạn yêu, không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Đêm nay nhất định là đêm dài đằng đẵng, buồn chán nhất trong lịch sử huyết yêu giới. Nhưng đêm dài dằng dặc buồn chán ấy, cuối cùng cũng sẽ đi qua. Sớm mai, dù là ban mai nhuốm máu cũng nhất định sẽ tới. Trên tổng kỳ hạm huyết yêu hào, Kim Đồ Dị và Lý Diệu đứng cách nhau hơn 10 mét, lẳng lặng đối đầu. Trong bán kính vài trăm mét, chỉ có hai người bọn họ. Đã có 32 bào tử bị phát hiện, trong đó 12 bào tử chủ động bộc phát, lây nhiễm trên trăm tên lính, tuyệt đại bộ phận đã bị tiêu diệt, còn bắt sống được 9 biến dị thể. Kim Đồ Dị thản nhiên nói. Tất cả yêu hoàng chúng ta sau hồi lâu thảo luận, nhất trí nhận định, kế hoạch bào tử quả thực tồn tại. Hiện giờ, ta đại diện tất cả yêu hoàng, đến để nói chuyện thẳng với ngươi. Lý Diệu khoanh chân ngồi xuống, dùng sức vò vò mái tóc bị đốt trụi lũi, nhìn cứ như con khỉ đang vò đầu bứt tai. Hắn vốn tràn đầy tự tin. Tin tưởng hết thảy đều do mình chủ đạo, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình. Có điều, từ sau khi kim sĩ đại bằng đuôi bò cạp biến dị, toàn bộ chuyện này tự hồ đã xảy ra biến hóa vi diệu. Phản ứng của Kim Đồ Dị có vẻ quá nhanh. Chỉ trong một giờ ngắn ngủn đã hoàn thành diễn tập phòng độc phòng dịch cho mấy chục vạn quân đội. Hơn nữa còn sắp xếp xong xuôi hết thảy biện pháp ứng đối, giống như đã được diễn luyện qua rất nhiều lần. Hơn nữa, phản ứng vừa rồi của hắn có vẻ hơi quá khoa trương. Đây chính là một kiêu hùng lãnh huyết, nghe được kế hoạch con gái giết cha đều không nhăn mày lấy một lần. Thế mà vừa nghe tin con trai chết lại có phản ứng lớn như vậy. Vừa nãy thần kinh Lý Diệu căng cứng cao độ, chỉ nghĩ làm sao để Liên Quân Vạn Yêu tin tưởng sự tồn tại của kế hoạch bào tử, không rảnh để suy tư tới những vấn đề nhỏ này. Nhưng hiện giờ, thần kinh của hắn được buông lỏng, cuối cùng đã có thể phân ra một phần tinh lực, thế là lập tức phát hiện cổ quái. U Tuyền lão tổ là đứa ngu ư? Lông mi Lý Diệu nhảy dựng lên, lẩm bẩm nói. Kim Đồ Dị bất động thanh sắc hỏi. Ngươi nói cái gì? Bào tử bộc phát đầu tiên của U Tuyền lão tổ thật sự quá quỷ dị. Lý Diệu càng lúc càng khó hiểu. Nếu nói, hắn thật sự cài virus yêu thần vào trong chiến thú sinh hóa xê kim sĩ đại bằng đuôi bò cạp, hơn nữa dùng thần thông nào đó điều khiển, vậy thì không có lý do nào thiết lập thời gian bộc phát sớm như vậy. Nếu không có sự tồn tại của nhân tố bất ngờ là ta, ngươi đã thuận lợi vượt qua hố đen, như vậy thời điểm bộc phát virus của kim sĩ đại bằng thực sự quá sớm. Cách thời điểm ngươi tiến vào thiên đô thị mới qua vài phút đồng hồ, không chừng ngươi còn chưa kịp xâm nhập nội thành, thậm chí chưa phát sinh tiếp xúc cùng tu chân giả. Bộc phát vào lúc đó, liệu có sớm quá không? Đợi chừng một ngày nửa ngày sau, ngươi đã giết đến kiệt sức cùng rất nhiều nguyên anh, kim đan, khi đó lại bộc phát chẳng phải càng ổn thỏa, tỷ lệ cảm nhiễm được ngươi cũng càng lớn. Mà dù bộc phát sớm thì cũng nên là tất cả bào tử cùng lúc bộc phát. Nào có chuyện chỉ một bào tử đơn lẻ được kích hoạt. Kim Đồ Dị mỉm cười. Nghe có vẻ rất có lý. Lý Diệu đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lúc lâu. Khi lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi thần sắc nhẹ nhàng chuẩn bị tiêu diệt con gái mình. Khi lần thứ hai nhìn thấy ngươi, ngươi lại bởi cái chết của con trai mà nổi trận lôi đình. Hiện tại, chỉ mới hơn một giờ sau, ngươi lại đã có thể trò chuyện bình tĩnh tự nhiên. Kim Đồ Dị bình tĩnh nói. Những điều này đều là chi tiết nhỏ, không quan trọng, quan trọng là chúng ta rốt cục đã có cơ sở để hợp tác. Ngươi từng nói, trong cơ thể Kim Tâm Nguyệt chảy xuôi, hỗn độn thần huyết, các ngươi đang tranh thủ phục chế máu của nàng, chuẩn bị hợp thành hỗn độn thần huyết nhân tạo làm thuốc giải virus yêu thần virus. Giờ, binh lính của ta lây nhiễm virus yêu thần, trở thành biến dị thể mất khống chế, còn có rất nhiều binh sĩ phải đối mặt với uy hiếp từ virus yêu thần, ta cần thuốc giải. Lý Diệu. Chờ một chút, giờ đầu óc ta rất loạn, có quá nhiều vấn đề cần phải lần nữa suy xét lại, có quá nhiều đầu mối còn chưa làm rõ. Trước khi triệt để làm rõ toàn bộ chuyện này, ta không khả năng nói cho ngài biết bí mật về địa chỉ tổ chức thiên hỏa và giải dược. Kim Đồ Dị. Không sao cả, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, dù sao ta phải đi thu thập tàn cuộc, sửa chữa huyết yêu chi nhãn, tìm ra nhân tố không ổn định lẫn trong Liên Quân Vạn Yêu trước đã. Chẳng qua, ngươi tính qua đêm ở chỗ này thật ư? Lý Diệu liếm liếm bờ môi, nhếch miệng cười nói. Không khí ở đây rất tốt. Kim Đồ Dị đang nghe truyện trên TV audio CV cười. Thôi đi, huyết yêu hào là công cụ đi lại của ta, ta hiểu rõ sự cường đại của nó hơn ngươi, thời gian 10 giây đồng hồ, căn bản không đủ để ngươi cài tạc đạn tinh thạch vào hết vào vị trí yếu hại. Đừng có dùng loại trò hề này kéo thấp phong cách cuộc cờ này của chúng ta. Huống hồ. Ánh mắt hắn dần dần trở nên lãnh khốc. Dù ngươi thật sự chất đầy tạc đạn trên huyết yêu hào, ngươi cảm thấy ta giống như là người sẽ quan tâm một chiếc chiến hạm hay một chi quân đoàn ư. Vào đi, nếu muốn suy nghĩ, cứ tới trong huyết yêu hào, chính ngươi chọn một phòng, từ từ mà suy nghĩ. Dù ngươi không tin ta thì cũng phải tin tưởng suy luận và phán đoán của mình, với thế cục trước mắt, ngươi chẳng những là đồng bạn cùng ta chung tay đối kháng U Tuyền lão tổ, càng là nhân vật mấu chốt để chúng ta liên hệ cùng Thiên Nguyên, ta không có lý do giết ngươi vào lúc này, đúng không? Lý Diệu kinh ngạc nhìn chằm chằm Kim Đồ Dị thật lâu, đột nhiên nghiêm túc nói. Ta phát hiện, hình như mình đã trúng kế của ngươi. 10 phút sau, trong huyết yêu hào, phòng nghỉ riêng của thống soái Liên Quân Vạn Yêu. Thu xếp xong nơi ăn chốn nghỉ cho Lý Diệu, Kim Đồ Dị đuổi hết tùy tùng, lão đảo bước về đây. Tích tắc khi đóng lại cửa khoang, hắn lập tức không nhịn được nữa, hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó hai tay chống ra được, nhưng chỉ chống được phút chốc, sau đó hai tay liền biến thành mì sợi, cả người bổ nhào ra trước, như một đống bùn nhão sụi lơ trên đất. Tạch, tạch, tạch. Đại não đau đớn như núi lửa bộc phát, khiến cho nhãn châu Kim Đồ Dị như lồi ra, khóe mắt tưởng như bị xé rách, mặt mũi tràn đầy gân xanh, thất khiếu chảy máu. Mồ hôi không ngừng tuôn ra như suối. Hắn hung hăng cắn răng, dây thần kinh dưới chân răng bị ma sát phát ra đau đớn tê tâm liệt phế. Nhưng mà, đau đớn của thần kinh răng kia không bằng được 1% đau đớn sâu trong đại não hắn. Thống soái liên quân vạn yêu đau đến khóc nức nở. Thuốc. Thuốc giảm đau. Kim Đồ Dị chảy cả nước mắt, như là một con chó bị lột da, giãy dụa kịch liệt trong cơn đau nhức không cùng, dùng hết sức lực thét to. Ba chíp chíp ba chíp chíp. Ba chíp chíp ba chíp chíp. Giữa không trung bay tới một con yêu thú tròn vo, lông xù, lưng mọc hai cánh vừa ngắn vừa thô, giống như một con tiểu hương trư được chắp thêm cánh. Tiểu hương trư phịch cánh, vung vẫy cái đuôi thật dài, phát ra thanh âm ngây thơ. Chủ nhân, là y hộ thú chăm sóc cho ngài, tiểu bất điểm cảm thấy, căn nguyên khiến não vực ngài đau nhức kịch liệt là do tế bào não hoạt động quá độ. Cho nên trừ tiêm thuốc giảm đau ra. Tốt nhất phải tiêm thêm thuốc ức chế tế bào não, để cho đại não được làm lạnh, nếu không, đau nhức kịch liệt không cách nào trị tận gốc. Thanh âm tiểu bất điểm không ngờ lại phần nào tương tự thanh âm Kim Tâm Nguyệt. Thuốc giảm đau, nhanh. Kim Đồ Dị đau đến lăn lộn ra đất, từng mảnh lông vũ rơi xuống, hắn gào thét như sấm, thậm chí ngưng tụ ra một đạo yêu khí hung hăng bổ về phía tiểu bất điểm, khiến cho tiểu bất điểm chích chích kêu bậy. Hất hải dùng cái đuôi xoắn tới một liều thuốc giảm đau nồng độ cao. Xoẹt. Trên đuôi tiểu bất điểm vương một đoạn cốt châm dài nhỏ, rót toàn bộ liều thuốc giảm đau nồng độ cao vào cuộc sống Kim Đồ Dị. Chỉ thấy thống soái liên quân vạn yêu run rẩy 10 giây đồng hồ, sau đó cả người mới dần dần buông lỏng, nằm vật ra đất, thở vào một hơi nhẹ nhõm. Trên mặt tràn đầy máu tươi, nước mắt và nước mũi, nhưng đến cả sức để chà lau cũng không có. Kim Đồ Dị. Tiểu bất điểm, lại tiêm vào 4 đơn vị thuốc kích hoạt tế bào não. Tiểu bất điểm. Chủ nhân, chứng đông đại não của ngài đã tiến vào giai đoạn trung kỳ, ở giai đoạn này, tốt nhất nên chọn liệu pháp bảo thủ. Dùng thuốc ức chế tế bào não hạn chế năng lực tư duy dưới 70%. Ngài không thể tiếp tục đẩy năng lực tư duy lên cực hạn, huống hồ là dùng 4 đơn vị thuốc kích hoạt tế bào não, cưỡng ép tăng năng lực tư duy lên vượt mức 110%. Điều này khác gì tiêm lượng lớn thuốc kích thích vào người bị bệnh tim nghiêm trọng, sau đó để người đó đi tham gia chạy đua marathon đâu, quá nguy hiểm. Tóm lại, căn cứ suy tính của tiểu bất điểm, nửa năm gần đây đầu óc thường xuyên quá tải đã khiến đại não chủ nhân đứng bên bờ sụp đổ. Nếu không yêu quý đầu óc mình, chủ nhân có thể sẽ biến thành ngu ngốc bất cứ lúc nào, thậm chí chỉ là một giây sau. Chủ nhân là người sáng tạo tiểu bất điểm, chẳng khác gì ba ba tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm sao có thể trơ mắt nhìn chủ nhân biến thành ngu ngốc? Kim Đồ Dị lạnh lùng nhìn nó. Tiểu bất điểm, ngừng hình thức AI tự động phán đoán bệnh tình, chuyển tới hình thức cưỡng chế chấp hành. Ngậm cái miệng om sòm của ngươi lại. 4 đơn vị thuốc kích hoạt tế bào não, cộng thêm 1.5 đơn vị thuốc giảm đau, lập tức tiêm vào. Tiểu bất điểm. Vâng, chủ nhân. Xoẹt. Hai liều thuốc màu u lam được tiêm vào óc Kim Đồ Dị, mạch máu gồ lên của hắn dần dần biến thành màu xanh da trời, ngay cả sâu trong đồng tử phản phất cũng bị rót vào một tầng hào quang màu u lam. Lam quang lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt Kim Đồ Dị lần nữa trở lại vẻ quỷ quyệt thâm thúy, thản nhiên nói. Tiểu bất điểm, kiểm tra độ nhạy cảm của dây thần kinh trong đại não ta, tính toán xem năng lực suy nghĩ của ta ở vào trình độ nào. Tiểu bất điểm. Vâng, chủ nhân, qua trắc tính, sau khi tiêm vào 4 đơn vị kích hoạt tế bào não, trình độ trí lực của ngài đã khôi phục 99% so với thời kỳ đỉnh phong. Có điều, đại não ngài bị hao tổn nghiêm trọng, không khả năng duy trì quá lâu ở mức độ này. Tối đa chỉ sau 3 đến 5 ngày là sẽ thoái hóa, phải tiêm vào lượng lớn thuốc kích hoạt tế bào não hơn nữa. Mà khi đó, tỷ lệ đầu óc triệt để sụp đổ, biến thành ngu ngốc cũng lớn lên theo. Biết rồi. Kim Đồ Dị bình tĩnh nói. Nếu ta thật sự biến thành ngu ngốc, ngươi biết nên làm thế nào? Ta hiểu. Tiểu bất điểm nói. Một khi kiểm trắc thấy trí lực chủ nhân không tới 50% so với thời kỳ đỉnh phong, lập tức khởi động hình thức AI và tự động vận hành, tìm được con gái Kim Tâm Nguyệt của chủ nhân. Báo cho nàng toàn bộ nội dung và lộ tuyến chấp hành của kế hoạch xích triều, đồng thời chỉ định nàng là người chấp hành mới của kế hoạch xích triều, trợ giúp nàng hoàn thành bước tiếp theo trong kế hoạch xích triều. Kim Đồ Dị gian nan lắc lắc đầu, định đứng lên. Nhưng sâu trong đại não ở lại truyền tới một cơn đau nhức kịch liệt như là dư chấn, khiến hắn lần nữa rung lên, phải chờ 5 giây sau mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng người. Tiểu bất điểm. Kiểm trắc thấy rất nhiều chỉ số sinh lý của chủ nhân vượt giới hạn nghiêm trọng, có lẽ chủ nhân nên tiến vào khoang sinh hóa nghỉ ngơi ít nhất 1 giờ. Kim Đồ Dị. Đừng tưởng giả bộ bình tĩnh là ta không biết. Ta biết ngươi lại vụng trộm mở ra hình thức AI. phụ ta đi tắm, tiểu bất điểm, chuẩn bị thêm một ít thức ăn, tối đa ta chỉ có thể nghỉ ngơi 10 phút. Đêm nay rất dài, bình minh còn xa xa mới tới. 20 phút sau, huyết yêu hào, trong văn phòng thống soái liên quân vạn yêu. Kim Đồ Dị đổi lại một thân chiến bào trắng, phối với đôi cánh không nhiễm chút bụi trần nào cùng mũ bạch vũ trên đầu do lông vũ đan lại mà thành, toát ra phong thái tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Khí chất của hắn, trước nay luôn không giống như một thống soái, mà càng như một kỳ thủ dùng trời đất làm bàn cờ, sao trăng làm quân cờ. Hai tay Kim Đồ Dị giao nhau trước ngực, nhàn nhạt ngắm nhìn trung niên vũ tộc dung mạo không thu hút trước mắt. Tên vũ tộc này chính là đầu bếp hắn mang theo bên người từ dưới quê, mỗi lúc trời tối khi hưởng dụng con hào như xích diễm tinh, hai người sẽ ở riêng với nhau 5 phút đồng hồ. Người này đặc biệt am hiểu nấu nướng hải sản, đồng thời cũng là thủ lĩnh Hắc Y xã, đơn vị dưới trướng Kim Đồ Dị chuyên phụ trách thu thập tình báo, ám sát phá hoại và công tác gián điệp. Có thể nói, hắn là đầu lĩnh đặc vụ riêng cho Kim Đồ Dị. Thật không ngờ kế hoạch bào tử lại có thật, U Tuyền lão tổ cài cắm nhiều bào tử trong liên quân vạn yêu như vậy, đến cả tọa kỵ của tộc trưởng cũng bị kéo vào. Chúng ta quả đã thất trách nghiêm trọng. Hắc Y xã thủ lĩnh nơm nớp lo sợ nói. Cũng may thời khắc mấu chốt, cục diện đã được khống chế, tiếp sau, chúng ta nhất định nghiêm mật điều tra những con cờ được U Tuyền lão tổ bố trí, nhổ sạch bọn chúng. Đúng là phải điều tra kỹ càng. Kim Đồ Dị mặt không biểu tình nói. Đến cả tọa kỵ của ta cũng có thể động tay chân, không biết bên cạnh ta, thậm chí trong toàn bộ vũ tộc, rốt cục còn có bao nhiêu người có thể tín nhiệm. Tộc trưởng yên tâm. Thủ lĩnh Hắc Y xã lau đi mồ hôi lạnh, cắn răng nói. Hắc Y xã chúng ta sẽ lập tức hành động, tranh thủ trong vòng 3 ngày, tra rõ toàn bộ tinh nhuệ vũ tộc một lần, trong sạch lại nội bộ. Tẩy, đương nhiên phải tẩy cho kỹ. Kim Đồ Dị thản nhiên nói. Chẳng qua, việc này không cần xuất động Hắc Y xã. Thủ lĩnh Hắc Y xã sửng sốt, lắp bắp nói. Tộc trưởng, không cần Hắc Y xã, vậy ngài muốn dùng ai làm chuyện này? Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa không nhẹ không nặng. Kim Đồ Dị mỉm cười, vẽ ra một đạo yêu văn giữa hư không, cửa khoang chậm rãi mở ra. Ba tên sĩ quan trung cấp mặc chiến giáp nối đuôi tiến vào. Thân hình khổng lồ, khí tức đầy giả tính, ánh mắt đỏ rực lập tức lấp đầy văn phòng không lớn lắm, trực tiếp kẹp thủ lĩnh Hắc Y xã ở chính giữa. Trên đầu cả ba tên sĩ quan đều có sừng nhọn, hoặc thẳng tắp, hoặc xoáy vòng, hoặc uốn khúc như chiến đao. Báo cáo. Đội trưởng đại đội vận chuyển Tuyết Ly 101, thân đồ bát, ra mắt thống soái. Báo cáo. Đoàn trưởng đoàn quân Nhu Thuần Lộc 337, Lộc Phi Độ, ra mắt thống soái. Báo cáo. Đội trưởng đại đội tác chiến đặc chủng Hắc Linh Dương, Dương Duệ ra mắt thống soái. Đây là. Thủ lĩnh Hắc Y xã không khỏi mê mang, sợ hãi, run rẩy. Ba tên sĩ quan trẻ tuổi này tuy đến từ các đơn vị bộ đội khác nhau, ngoại hình và chủng tộc cũng không giống nhau, nhưng lại có một điểm chung rất lớn. Vũ tộc, trảo tộc, hải tộc, trùng tộc, giác tộc, huyết yêu giới có tổng cộng 5 đại bộ tộc. Mà ba tên sĩ quan này đều đến từ giác tộc, chủng tộc duy nhất trong 5 đại bộ tộc không có quốc gia của riêng mình. 5 đại bộ tộc, 3 trong số đó ở trên lục địa, trong đó trùng tộc và hai tộc khác có sai biệt tương đối rõ ràng. Còn trảo tộc và giác tộc, không phải cứ có móng vuốt sắc bén mới tính là trảo tộc, cũng không phải mọc ra sừng lớn tráng kiện mới tính là giác tộc, mà là lấy thức ăn để phân chia. Yêu tộc bày ra đại lượng đặc trưng của hung thú ăn thịt như sài lang hổ báo thì tính là trảo tộc. Bày ra đại lượng đặc thù của giả thú ăn cỏ hoặc ăn tạp thì tính là giác tộc, như ngư yêu, dương yêu, lộc yêu, mã yêu thậm chí trư yêu. Có lẽ là nguyên nhân đến từ gen, trong 5 đại bộ tộc tính cách giác tộc là ôn hòa nhất, không thích chém giết và tranh đấu. Chẳng qua, điều này không có nghĩa là thực lực giác tộc sẽ yếu đi. So với các loại trảo tộc như sài lang hổ báo, hình thể giác tộc so ra càng thêm khổng lồ, thân lớn lực cũng lớn, bọn họ đều là đại lực sĩ trời sinh. Luận vũ dũng, phải kể đến hệ ngư yêu trong giác tộc, hệ này có rất nhiều chiến sĩ vạm vỡ, ngoài ra chiến sĩ giả trư cũng có sức chiến đấu không kém. Lại thêm hệ khổng lồ như tê ngưu và cự tượng, dù có là hổ yêu, lang yêu hung tàn nhất cũng không dám khinh thường. Luận sản xuất và kiến thiết, ngưu yêu, dương yêu và mã yêu trong giác tộc đều là điển hình của chịu khó chịu khổ, là nguồn lao động cường tráng ổn định nhất. Dựa vào rất nhiều chi hệ đồng tâm hiệp lực, giác tộc đã từng thành lập qua quốc gia, giác diễm quốc, cường đại, cực thịnh một thời vào mấy trăm năm trước. Chẳng qua, sự cường thế của Giác Diễm quốc đã xúc phạm nghiêm trọng đến lợi ích Sư Đồ quốc cùng U Tuyền quốc. Mà Giác tộc trời sinh thẳng thắn, không thích đùa bẩn âm mưu quỷ kế, lại không ý thức được mưu đồ của Trảo tộc và Trùng tộc, cuối cùng ở hơn 200 năm trước, bị bốn đại yêu quốc cùng nhau vây công, sau đó diệt vong. Tất nhiên, Vũ tộc thống trị bầu trời và Hải tộc thống trị hải dương không được chia bao nhiêu lợi ích, quốc thổ Giác Diễm quốc về cơ bản đều bị Sư Đồ quốc và U Tuyền quốc chia cắt. Mất đi quốc gia của mình, toàn bộ Giác tộc đều biến thành phụ dung cho bốn tộc còn lại. Ở Vạn Yêu Điện bọn hắn không có quá nhiều quyền nói chuyện, ở trong bốn đại yêu quốc cũng là cuộc sống ăn nhờ ở đậu, còn trong liên quân Vạn Yêu, nếu không phải xông ở tuyến đầu làm pháo hôi, thì cũng là bộ đội tuyến hai phụ trách quân nhu, vận chuyển, trồng trọt. Hơn 200 năm đi qua, yêu tộc huyết yêu giới dần dần lãng quên Giác Diễm quốc cường thịnh ngày xưa. Không mấy người để tâm đến đám yêu tộc tán lạc khắp nơi, chịu khổ, trầm mặc ít nói. Sự xuất hiện của ba tên sĩ quan Giác tộc và tinh khí thần khác thường trên người bọn họ khiến thủ lĩnh Hắc Y xã lập tức như hiểu ra điều gì. Thủ lĩnh Hắc Y xã rất rõ ràng, những đơn vị bộ đội do ba tên sĩ quan Giác tộc này chỉ huy không thuộc về lực lượng xâm nhập tác chiến thiên nguyên giới, bọn hắn chỉ là bộ đội tuyến hai phụ trách vận chuyển vật tư. Trong đó, đại đội tác chiến đặc chủng Hắc Linh Dương thậm chí còn không phải bộ đội vận tải, lực lượng này hoàn toàn không có tên trong danh sách tác chiến. Bọn hắn sao lại xuất hiện ở đây? Ý cười trên mặt Kim Đồ Dị càng đậm, gật đầu chào hỏi ba tên sĩ quan. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Hết thảy thuận lợi chứ? Báo cáo thống soái, bộ đội của chúng ta đã thuận lợi triển khai. Đội trưởng đại đội tác chiến đặc chủng Hắc Linh Dương Dương Duệ chém đinh chặt sắt nói. Ngoại trừ ba chúng ta ra, tuyến sau còn có 12 chi quân đoàn Giác tộc cũng đang chạy đến. Dự tính trong vòng 2 giờ có thể hoàn toàn phong tỏa cao điểm chiến lược quanh bốn phía huyết yêu chi nhãn. Rất tốt. Kim Đồ Dị khẽ quét mắt nhìn thủ lĩnh Hắc Y xã. Còn điều gì muốn nói không? Ánh mắt sắc lạnh như điện của Kim Đồ Dị khiến thủ lĩnh Hắc Y xã hiểu ra hết thảy, hắn mồ hôi chảy như mưa, gần như ngất xỉu, gian nan thở dốc nói. Tộc trưởng, có thể cho ta một cơ hội không? Kim Đồ Dị thở dài, phản phất rất kinh ngạc vì tâm phúc theo mình mấy chục năm lại không hiểu tính cách mình đến vậy. Không ngờ lại hỏi ra vấn đề ấu trĩ như thế. Chính ngươi cảm thấy sao? Ngươi không còn cơ hội, nhưng một nhà già trẻ, anh em họ hàng ngươi có tổng cộng 138 khẩu thì vẫn còn cơ hội. Ta biết, các ngươi làm cái nghề này đều là hạng ý chí sắt đá, tuyệt không để tính mạng thân nhân ở trong lòng, nhưng không biết, tính mạng cả nhà già trẻ, 138 khẩu có được ngươi để ở trong lòng không? Ngươi trưởng quản Hắc Y xã nhiều năm như vậy, chắc phải biết, trong Hắc Y xã có không ít hình phạt còn tàn nhẫn hơn phanh thây xé xác gấp trăm lần, mà trong những hình phạt đó, có không ít là do ngươi tự phát minh, ngươi hy vọng chứng kiến người nhà mình, bị chính hình phạt do ngươi phát minh bào chế ư. Thủ lĩnh Hắc Y xã nước mắt như mưa, run rẩy không thôi. Kim Đồ Dị bình tĩnh nói. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi muốn cơ hội, ta cho ngươi một cơ hội. Chúng ta làm thế này. Nhà ngươi có tổng cộng 138 khẩu, ngươi giao ra một gián điệp của U Tuyền lão tổ, ta tạm tha qua một người, nếu ngươi có thể giao ra 138 gián điệp, ta sẽ thả già trẻ cả nhà ngươi, ngay cả ngươi cũng có thể được chết trong thể diện, tộc sẽ xuất tiền chôn cất phong quan cho ngươi. Gia tộc của ngươi sẽ không phải chịu nửa phần liên quan, tiền đồ con cháu đời sau của ngươi cũng không bị ảnh hưởng, như thế được chứ? Thủ lĩnh Hắc Y xã triệt để sụp đổ, quỳ gối dập đầu như giả tỏi trước mặt Kim Đồ Dị, gào khóc thảm thiết nói. Tộc trưởng Minh Giám, tộc trưởng Minh Giám. U Tuyền lão tổ và thuộc hạ hoàn toàn là liên hệ đơn tuyến, thuộc hạ cùng lắm chỉ biết vài ba gián điệp, sao có thể biết rõ tận 138 tên đồng đảng được. Tộc trưởng Minh Giám a. Không vấn đề gì. Kim Đồ Dị mỉm cười. Chuyện này rất đơn giản, ngươi khai ra một người, người này xem như là tuyến dưới của ngươi, tuyến dưới khai ra một tên, vậy coi như là ngươi khai ra nửa tên. Như vậy, chỉ cần tuyến dưới của ngươi đào ra càng nhiều tuyến dưới nữa, tính ra, có lẽ có thể kiếm đủ 138 khẩu, đúng không? Nếu thật sự gom góp không đủ, vậy thì hết cách rồi, ngươi tranh thủ trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ xem, trong nhà nhiều người như vậy, ai có thể chết, ai có thể lưu. Đúng rồi, ngàn vạn đừng nghĩ đến chuyện vì giữ mạng cho thêm mấy người mà cắn xé lung tung, nếu cuối cùng điều tra ra, trong đám ngươi chỉ chứng có một người là vô tội, vậy trao đổi vừa rồi liền bị hủy bỏ, ta sẽ khiến tất cả người nhà chết thảm ngay trước mắt ngươi. Ta cam đoan khiến bọn hắn chết trong 3 ngày 3 đêm, mà trong 3 ngày 3 đêm đó, ánh mắt của ngươi tuyệt không nháy lấy một lần, ta cam đoan. Thủ lĩnh Hắc Y xã phát ra tiếng gào tê tâm liệt phế. Tộc trưởng, có mấy tên ta chỉ là hoài nghi, ta không dám xác định a. Nếu chỉ là hoài nghi, vậy ngươi cứ thành thật nói chỉ là hoài nghi, nêu ra toàn bộ điểm đáng ngờ, lý do ngươi hoài nghi, ta tự nhiên sẽ có phán đoán. Thuộc hạ hiểu. Thủ lĩnh Hắc Y xã giống như bị rút đi xương cốt sống, cả người sụi lơ ra đất. Kim Đồ Dị phất phất tay. Dẫn đi. Hỏi ra cái tên nào thì lập tức hành động ngay. Ba tên sĩ quan ầm ầm tuân mệnh, chỉ riêng đội trưởng đại đội vận chuyển Tuyết Ly 101 thân đồ bát là vẫn lù lù bất động như cột điện. Kim Đồ Dị dường như sớm đã liệu đến phản ứng này của hắn, khẽ dựa lên ghế. Chậm rãi nói. Còn có việc. Đúng vậy, thống soái. Thân đồ bát lớn tiếng nói. Thống soái đã từng nói qua với chúng ta, rồi có một ngày sẽ giúp giác tộc bọn ta đoạt lại vinh quang mà mình xứng đáng, để năm đại bộ tộc hoàn toàn ngang hàng, địa vị của chúng ta trong liên quân vạn yêu cũng sẽ được coi trọng. Khi đó, chúng ta đều cảm thấy đây là chuyện tuyệt không thể nào. Không ngờ hôm nay chúng ta thật sự thấy được một tia hy vọng giác tộc có thể quật khởi, cho nên chúng ta mới cam tâm tình nguyện, triệt để phục tùng thống soái, hiệu lực cho thống soái. Chỉ có điều, chúng ta cũng không ngờ, tia hy vọng lại giành được bằng cách này, không ngờ lại đổi bằng lợi ích của chỉnh thể huyết yêu giới. Không sai, giác tộc chúng ta trôi dạt khắp nơi, ăn nhờ ở đậu hơn 200 năm, bị các quốc gia, đặc biệt là Sư Đồ Quốc và U Tuyền Quốc nô dịch, chúng ta nằm mơ cũng khát vọng một thế giới mới mà các tộc có thể bình đẳng. Nhưng chúng ta tuyệt không hy vọng sự quật khởi của giác tộc lại tổn hại đến lợi ích huyết yêu giới. Dù sao, phía trên Ngư Yêu, Dương Yêu, Lộc Yêu chúng ta còn có một thân phận. Đó chính là giác tộc. Mà ở phía trên giác tộc, chúng ta còn có một tầng thân phận càng cao, đó chính là yêu tộc. Đầu tiên chúng ta là yêu tộc, sau đó mới là giác tộc, kế tiếp mới là Ngư Yêu, Dương Yêu và Lộc Yêu. Cho nên, chúng ta cần một đáp án, huyết yêu chi nhãn hủy diệt, thật sự là trùng hợp ư. Kim Đồ Dị từ chối cho ý kiến nói. Các ngươi hình như đang cảm thấy, ta làm ra một ít chuyện tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích huyết yêu giới. Thân đồ bát cao mày nói. Huyết yêu chi nhãn hủy diệt dẫn đến hơn 10 yêu hoàng bị chết, vô số tinh nhuệ bị tiêu diệt, kế hoạch chiến lược của chúng ta cũng bị thiên nguyên giới triệt để nắm rõ. Kế hoạch xích triều đã thất bại, chúng ta thua, thua triệt thể, không bao giờ có khả năng chinh phục thiên nguyên giới nữa. Điều này, chẳng lẽ còn chưa tính là tổn hại lợi ích huyết yêu giới? Kim Đồ Dị chậm rãi đứng dậy, hai tay chống lấy mặt bàn, cúi người nhìn thẳng ba thanh niên sĩ quan, gằn từng câu từng chữ nói. Ai nói cho các ngươi kế hoạch xích triều đã thất bại? Ai nói cho các ngươi biết, chúng ta tuyệt không cách nào chinh phục thiên nguyên giới? Ba tên sĩ quan thanh niên trợn mắt há mồm, thân đồ bát lắp bắp nói. Huyết yêu chi nhãn đã hủy a, tổn thất nhiều yêu hoàng và tinh nhuệ như vậy, chúng ta còn lấy cái gì đi chinh phục thiên nguyên giới? Kim Đồ Dị cười nhạt một tiếng. Huyết yêu chi nhãn đúng là đã hủy, yêu hoàng và tinh nhuệ cũng đều tổn thất thảm trọng, nhưng điều này không có nghĩa là kế hoạch xích triều thất bại. Ngược lại, kế hoạch xích triều đã có một khởi đầu vô cùng thành công, vũ khí bí mật của tộc ta cũng đang xuất thế đợi phát. Ba tên sĩ quan thanh niên triệt để khiếp sợ, ngay cả thủ lĩnh Hắc Y xã đang giãy dụa trên mặt đất đều mở to hai mắt mà nhìn, mồm há hốc. Vũ khí bí mật. Còn có vũ khí bí mật nào cường đại hơn huyết yêu chi nhãn ư? Làm sao có thể? Hai tay Kim Đồ Dị mở ra, lòng bàn tay phản phất có hai ngọn lửa vô hình đang hừng hực thiêu đốt, đôi mắt hắn vô cùng thâm thúy, vô cùng chân thành, vô cùng thanh tịnh, thanh âm ẩn ẩn mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, đồng thời cũng mang theo một loại ma lực khiến người hoảng hốt. Ta không hề cảm thấy mình làm tổn hại đến lợi ích huyết yêu giới, ngược lại, hết thảy những gì ta làm đều là vì tộc ta dục hỏa trùng sinh sau 1 vạn năm trầm luân, vì chinh phục thiên nguyên giới, phi tinh giới thậm chí đại thiên thế giới, lần nữa xưng bá tinh thần đại hải. Hủy diệt, trùng sinh, bất hủ. Đây là thánh huấn của tộc ta. Nếu hủy diệt đã xảy ra, trùng sinh và bất hủ liệu còn bao xa? Thân đồ bát gian nan nói. Ta không hiểu, thống soái, chúng ta đều không hiểu. Các ngươi không cần hiểu. Kim Đồ Dị nheo mắt lại, từng chữ gằn ra qua kẽ răng. Các ngươi chỉ cần hoàn toàn tin tưởng ta, phục tùng ta, đi theo ta, vì tương lai huyết yêu giới, vì tương lai của tộc ta. Ba tên sĩ quan giác tộc ngơ ngác nhìn nhau, dưới khí trường đầy sức trấn áp của Kim Đồ Dị, rốt cục triệt để khuất phục. Bọn hắn quỳ một chân xuống đất, dùng sức nện lên ngực, trăm miệng một lời nói. Vâng, thống soái, chúng ta đại diện 33 chi quân đoàn giác tộc, tuyệt đối tin tưởng ngài, phục tùng ngài, đi theo ngài. Ta sẽ không để các ngươi thất vọng, phiên bản kế hoạch xích triều cuối cùng không dễ bị phá hoại thế đâu. Kim Đồ Dị rung cánh lên, thả ra ba cổ lực lượng nhu hòa, nâng dậy ba tên sĩ quan. Được rồi, hành động đi, trước bình minh, ta muốn nhìn thấy từng con dòi bọ của U Tuyền lão tổ bị móc ra, đặt dưới thái dương, phơi nắng mà chết. Đêm tối mênh mông, tùy theo hiện tượng ba vệ tinh thẳng hàng chấm dứt, sóng gió trong hồ nước màu máu cuối cùng cũng lắng lại. Nhưng sóng to gió lớn bên ngoài huyết yêu chi nhãn lại chỉ mới vừa kích đẩn, bắt đầu tản ra khắp nơi. Tất cả quân đoàn vốn thành kiếm chế đều bị thổi tan tành dưới sức càn quét của lực hút thủy triều, các chiến sĩ trùng tộc, trảo tộc, hải tộc loạn thành một đoàn, đây đó đều không quen biết, cũng không tìm thấy sĩ quan chỉ huy, ngoài ra còn bị mất đại lượng pháp bảo và đồ quân nhu, sức chiến đấu gần như không còn. Khăng khăng đúng lúc này, bọn hắn lại được cho biết, trong bọn họ vô cùng có khả năng ẩn núp bào tử, đáng sợ và gian tế của U Tuyền lão tổ, bọn hắn không thể không đóng quân nguyên tại chỗ, chờ đợi tiếp nhận kiểm trắc virus, ngoài ra còn phải nhìn chằm chằm chiến sĩ lạ lẫm bên người, đề cao 12 phần cảnh giác. Sợ đối phương chính là bào tử. Dưới tình cảnh đó, bầu không khí căng như dây đàn, nhân tâm hốt hoảng, một tiếng ho nhẹ cũng khiến cho 17-18 thanh chiến đao xuất vỏ. Những chiến sĩ tinh nhuệ nhất huyết yêu này biến thành một đoàn vụn cắt cảnh giác lẫn nhau, giám thị lẫn nhau, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu vốn có. Kim Đồ Dị thừa cơ triệu tập lượng lớn quân đoàn hậu cần và vận tải do giác tộc tổ thành, trước chiếm lấy các yếu địa chiến lược bên ngoài huyết yêu chi nhãn. Đặt vào lúc bình thường, những quân đoàn hậu cần và vận tải này tuyệt đối không phải đối thủ của các lực lượng tinh nhuệ. Mà bây giờ, lực lượng tinh nhuệ bị tách ra, mất đi kiến chế, chỉ huy hữu hiệu và toàn bộ tiếp tế, trong khi những quân đoàn tuyến hai này thì vẫn giữ được chỉ huy. Như thế, chỉ trong một đêm hỗn loạn, bộ đội hậu cần và vận tải trở thành lực lượng ổn định đáng tin cậy duy nhất còn sót lại. Kim Đồ Dị lợi dụng của lực lượng này, một mực khống chế toàn trường. Kế tiếp, chính là tiến hành kiểm trắc nghiêm mật đối với toàn bộ liên quân vạn yêu. Muốn tiến hành kiểm trắc đối với mấy chục vạn quân đội, chỉ dựa vào một chiếc huyết nguyên hào là xa xa không đủ, lúc bình minh vừa ló rạng, lại có ba chiếc chiến hạm y tế được điều đến, đồng thời cũng xây dựng rất nhiều trạm y tế dưới mặt đất để tạm thời làm nơi kiểm dịch. Thứ bọn hắn muốn kiểm trắc, xa xa không chỉ đơn giản là virus. Trong mỗi bộ tộc đều có không ít sĩ quan cao cấp sau khi tiến vào huyết nguyên hào liền bị mời đến mật thất sâu trong chiến hạm. Ở nơi đó, thứ chờ đợi bọn hắn không phải dụng cụ kiểm trắc mà là sĩ quan giác tộc cao lớn, thần sắc lạnh lùng và cả chiến chù y vết máu loang lổ cùng pháo dịch axit đang xúc thế đợi phát. Tùy theo thủ lĩnh hắc y xã thành thật khai báo, một tuyến dưới lại giao cho ra càng nhiều tuyến dưới, như là một chuỗi hồ lô đường, mạng lưới mật U Tuyền lão tổ tỉ mỉ cài cắm vào trong liên quân vạn yêu đang bị nhổ tận gốc, triệt để sụp đổ. Trên mặt đất, một cuộc chiến ngầm cũng đang được tiến hành trong vô thanh vô tức. Còn trên huyết yêu hào, Kim Đồ Dị cũng đang triển khai một trường chiến tranh càng thêm kín đáo, cũng càng thêm kinh tâm động phách. Ở phía đối diện bàn làm việc là yêu hoàng lang tộc Vi Thiên Thanh, người nổi tiếng với sự hung tàn và giảo hoạt. Tên lang yêu này được xưng đạp huyết vô ngấn, thanh thế trong sư đồ quốc tuy không bằng huyết bào lão tổ, nhưng mức độ hung ác lại chỉ có hơn chứ không có kém. Nhãn châu Vi Thiên Thanh xoay tròn loạn chuyển, trầm tư về nguyên nhân Kim Đồ Dị triệu kiến mình. Đã móc ra 22 con dòi bọ của U Tuyền lão tổ. Kim Đồ Dị vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế tựa bằng lông vũ mềm mại, hai tay giao nhau, thản nhiên nói. Còn có càng nhiều gian tế đang bị bọn hắn lần lượt cung khai, chắc số lượng cuối cùng phải đến mấy trăm, đều là nhân vật nắm giữ các vị trí trọng yếu. U Tuyền lão tổ thật sự quá đáng sợ, không ngờ đã lẳng lặng thẩm thấu vào trong liên quân vạn yêu đến mức độ này. Ngay cả Vi tướng quân, trong đám tâm phúc của ngươi hình như cũng có tai mắt của U Tuyền lão tổ. Vi Thiên Thanh quơ quơ đuôi lang. Không nói gì, hắn vẫn không rõ mục đích thực sự của Kim Đồ Dị. Kim Đồ Dị tiếp tục nói. Huyết yêu chi nhãn sụp đổ, khiến chúng ta tổn thất vô số tinh nhuệ, hơn nữa sau khi móc lên toàn bộ gian tế bị U Tuyền lão tổ thẩm thấu, tổn thất của chúng ta sẽ càng thêm thảm trọng. Vô luận là trong Liên Quân Vạn Yêu hay là trong bốn đại yêu quốc, thậm chí là trong Vạn Yêu Điện đều sẽ xuất hiện đại lượng ghế trống. Bất luận chúng ta có muốn hay không, lần tẩy bài này là điều không thể tránh khỏi. Vi Thiên Thanh nheo mắt lại, rốt cục ý thức được Kim Đồ Dị muốn nói điều gì, khóe môi không khỏi nhếch lên vẻ cười lạnh khinh miệt. Quả nhiên, Kim Đồ Dị nghiêng nghiêng người ra trước, giọng đầy mị hoặc. Vi tướng quân, trong trảo tộc vẫn luôn lấy sư hổ làm đầu, sư tộc, hổ tộc cầm giữ lượng lớn tài nguyên khoáng sản và thổ địa màu mỡ, cất giấu đại lượng bí pháp yêu tu, chiếm cứ vị trí trọng yếu nhất trong sư đồ quốc, mấy trăm năm qua ép cho các tộc còn lại không ngẩng đầu được lên, thậm chí đến cả quốc gia trảo tộc đều lấy sư làm tên. Như thế, bọn họ là tộc trưởng trảo tộc trời sinh, các tộc còn lại chỉ là phụ dung của hai tộc sư hổ vậy. Giờ, tộc trưởng trảo tộc xuất thân từ sư tộc là huyết bào lão tổ đã chết, mấy chi bộ đội tinh nhuệ của sư tộc và hổ tộc đều thương vong thảm trọng, thậm chí trong 12 yêu hoàng vạn yêu điện đều có không ít ghế trống, giờ này khắc này, lang tộc các ngươi muốn chọn đi con đường nào? Ta từng nghe qua một câu thành ngữ, gọi là xài lang đi giữa đường, ngươi thân là lãnh tụ lang tộc. Chẳng lẽ không muốn nhấm nháp tư vị xài lang đi giữa đường là thế nào ư? Vi Thiên Thanh lẳng lặng lắng nghe, tới tận khắc này mới nhịn không được bật cười. Thống soái đại nhân, thật không ngờ, thì ra ngươi mới là người âm hiểm nhất, ngươi muốn dùng vị trí tộc trưởng trảo tộc, chúa tể sư đồ quốc, thậm chí là một trong 12 yêu hoàng vạn yêu điện để hấp dẫn ta, để lang tộc chúng ta ngã về phía ngươi, giúp ngươi đối phó đối tượng tuyệt sẽ không thần phục ngươi là sư tộc và hổ tộc, đúng không? Rất đáng tiếc, ta có tự biết rõ ràng. Sài Lang hổ báo, trong chư bộ trảo tộc, thế lực lang tộc chúng ta trước nay luôn nhỏ yếu, hai tộc sư hổ đã kinh doanh sư đồ quốc mấy trăm năm, thâm căn cố đế, không dễ để dao động. Huyết bào lão tổ tuy chết rồi, nhưng sư đệ của hắn, Doãn Thiên Tôn, vẫn còn sống, còn khống chế lực lượng vô cùng cường đại, bao gồm các đơn vị tinh nhuệ như Duệ Hổ Doanh, Sư Thứ Chiến Đoàn. Ta đương nhiên nghe qua câu Sài Lang đi giữa đường, nhưng ta cũng nghe qua có một thành ngữ gọi là xua hổ nuốt sói. Ha ha, thống soái đại nhân giờ không phải muốn xua hổ nuốt sói, mà là muốn xua sói nuốt hổ ta. Chờ trảo tộc chúng ta nội đấu đến chia năm xẻ bảy, lang tộc và sư hổ chư tộc lưỡng bại câu thương. Thống soái đại nhân tự nhiên có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đúng không? Kim Đồ Dị thản nhiên nói. Nếu ngươi chỉ lo lắng lực lượng Doãn Thiên Tôn, vậy đó hoàn toàn không phải là vấn đề. Ta có chứng cớ xác thực, Doãn Thiên Tôn là người của U Tuyền lão tổ. Rất nhanh hắn sẽ thân bại danh liệt, không chi bộ đội sư hổ nào sẽ nghe lệnh từ hắn. Đồng tử Vi Thiên Thanh đột nhiên co rút lại. Làm sao có thể? Doãn Thiên Tôn đã là nhân vật số 2 trong sư đồ quốc, ngã về phía U Tuyền lão tổ, hắn lại có lợi ích gì? Nụ cười trên mặt Kim Đồ Dị vẫn không đổi. Ngươi cũng nói, hắn là nhân vật số 2, như vậy vì trở thành nhân vật số 1, ngã về phía U Tuyền lão tổ cũng đâu có gì là lạ. Vi Thiên Thanh lắc đầu, quả quyết nói. Ta không tin. Có chứng cớ xác thực gì, kính mong thống soái đại nhân chỉ rõ. Kim Đồ Dị bất động. Vi Thiên Thanh nheo mắt lại, lập tức hiểu ra. Ngươi muốn mưu hại Doãn Thiên Tôn, vu oan hắn là người của U Tuyền lão tổ. Vi tướng quân, thời kỳ phi thường, những lời dao động quân tâm này không nên tùy tiện nói lung tung là bị rơi đầu đấy. Nhãn châu Kim Đồ Dị chuyển màu vàng nhạt gần như trong suốt. Ý cười càng thêm sáng lạng. Nếu Vi tướng quân đã trung thành và tận tâm đối với Doãn Thiên Tôn như vậy, bản soái cũng không ép buộc. Dù sao trong trảo tộc, số bị hai tộc sư hổ áp chế gắt gao cũng không chỉ mỗi lang tộc các ngươi, còn có báo tộc, hùng tộc. Thậm chí, dù là trong hai tộc sư hổ, chẳng lẽ không có hạng người giả tâm bừng bừng không phục Doãn Thiên Tôn ư? Cho nên, Vi tướng quân, ngươi có thể đi được rồi. Vi Thiên Thanh sửng sốt. Ngươi cứ vậy mà thả ta đi. Chính mình đã nghe được đại âm mưu của Kim Đồ Dị, sao đối phương có thể dễ dàng thả mình đi như vậy? Trầm ngâm thoáng chốc, sắc mặt hắn đại biến, run rẩy cắn răng nói. Thống soái đại nhân, ngài vừa mới nói. Trong lang tộc chúng ta cũng phát hiện gian tế của U Tuyền lão tổ. Không sai. Kim Đồ Dị cười nói. Hắn còn khai ra, U Tuyền lão tổ có rất nhiều đồng mưu trong hàng ngũ yêu hoàng, Doãn Thiên Tôn có lẽ chỉ là một trong số đó, lại có lẽ không phải Doãn Thiên Tôn mà là yêu hoàng khác cũng chưa biết chừng. Vi Thiên Thanh cười thảm. Chắc hẳn, chỉ cần ta cứ thế đi ra khỏi cánh cửa này, trong đám đồng mưu với U Tuyền lão tổ cũng sẽ có tên đạp huyết vô ngấn Vi Thiên Thanh, có lẽ vậy. Hai tay Kim Đồ Dị mở ra. Hắn còn chưa khai hết, bản soái sao biết được. Có điều, U Tuyền lão tổ tỉ mỉ bày bố lâu như vậy, mà Lang tộc các ngươi lại bị hai tộc sư hổ áp chế gắt gao suốt mấy trăm năm, hoàn toàn có lý do để phản bội. Nếu nói Vi tướng quân và U Tuyền lão tổ cùng một dục với nhau, vậy cũng không kỳ quái a. Bây giờ Vi tướng quân trung thành và tận tâm với Doãn Thiên Tôn, bảo vệ cho hắn như vậy. Nhưng không biết khi Vi tướng quân bị chỉ đích danh là đồng mưu với U Tuyền lão tổ, Doãn Thiên Tôn liệu có tuyệt đối tin tưởng ngươi, bảo vệ ngươi không? Bá. Vi Thiên Thanh nhe ra răng nhanh, cái đuôi dựng thẳng lên như lan nha bổng, móng vuốt lồi hết ra, sát khí tản khắp bốn phía. Kim Đồ Dị lại nhìn như không thấy, cười nhạt một tiếng. Vi tướng quân, ta còn nghe nói qua câu thành ngữ thứ ba, gọi là đi ngược dòng, không tiến tất lui, cái gọi là tẩy bài cũng như thế, ngươi không tẩy người ta sẽ tẩy cả nhà già trẻ, thậm chí toàn bộ tộc hệ của ngươi. Nhìn đi, bên ngoài gió nổi mây vần, dòng ngầm tuôn động, muốn bo bo giữ mình, bất động tại chỗ, liệu có được không? Rất nhiều chuyện, ngươi không làm, có rất nhiều người sẽ làm, thậm chí còn làm hung hơn, ác hơn, tuyệt hơn ngươi. Ngươi không phải được xưng đạp huyết vô ngấn cư. Danh hào này đâu phải cứ bo bo giữ mình mà có được. Huyết tính và quyết đoán năm đó đi đâu cả rồi? Chẳng lẽ thật đúng như lời người ta nói, các ngươi trên danh nghĩa là Lang tộc, nhưng thật ra chỉ là con chó được hai tộc sư hổ nuôi dưỡng thôi ư? Vi Thiên Thanh trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới gian nan nói. Chỉ dựa vào Lang tộc chúng ta thì không phải đối thủ của hai tộc sư hổ. Kim Đồ Dị nói. Thêm cả báo tộc, hùng tộc thì sao? Hơn nữa trong nội bộ hai tộc sư hổ cũng có người ủng hộ chúng ta thì sao? Ngoài ra còn vũ tộc và giác tộc. Rồi cả hải tộc nữa. Nhịp thở của Vi Thiên Thanh dần trở nên dồn dập, đuôi lang nha bỗng từ từ hạ xuống. Hắn rốt cục cúi đầu, khàn giọng nói. Thống soái đại nhân, ta phải nên làm thế nào? Rất đơn giản. Kim Đồ Dị gằn từng câu từng chữ. Tin tưởng ta, phục tùng ta, đi theo ta. Nửa giờ sau, cũng là trước bàn làm việc này, ở nơi Yêu Hoàng Lang tộc Vi Thiên Thanh quỳ xuống, hướng Kim Đồ Dị tuyên thệ thuần phục lại đứng tên Yêu Hoàng thứ hai. Nàng có đôi mắt như trăng lưỡi liềm, đầu lưỡi chia làm hai nửa, tê tê, vang dậy, nửa người trên gợi cảm dung hợp hoàn mỹ cùng đuôi rắn mọc đầy lân phiến, nang xanh trên đuôi không ngừng phát ra thanh âm, sàn sạc. Đây là biểu hiện trước khi phát động tấn công mạnh nhất của Ngân Hoàng Sa xà tộc. Yêu Hoàng xà tộc Bạch Liên Tâm đang ở bên bờ bộc phát. Trong trùng tộc, xà tộc là một chi hệ khác đặc biệt, tuy tục ngữ cũng nói rắn, côn trùng, chuột, kiến, nhưng xà tộc và các chi hệ nghĩ tộc, đường lang tộc, kim giáp tộc lại có sai biệt tương đối lớn. Đại bộ phận xà tộc đều không thuộc quyền thống trị của U Tuyền quốc, mà thích kiến lập các tòa xà quật ở khắp các nơi trong huyết yêu giới, tự thành một hệ thống riêng. Bạch Liên Tâm thành lập Bạch Liên Bảo, là tòa yêu quật lớn nhất của xà tộc. Dựa vào lâu đài này, Bạch Liên Tâm trở thành lãnh tụ xà tộc. Chỉ có điều chứng cớ đều ở chỗ này, ngươi còn có gì muốn nói không? Kim Đồ Dị nhẹ nhàng vỗ vỗ tay lên bàn công tác, dùng yêu khí đẩy tới một tấm ngọc giản. Trong quá trình kiến thiết Bạch Liên Bảo, ngươi đã nhận được khoản tài chính lớn bí mật ủng hộ, mà nguồn gốc khoản tài chính này lại đến từ U Tuyền lão tổ. Trong quá trình ngươi trở thành lãnh tụ xà tộc cũng có không ít người cạnh tranh chết bí ẩn. Trong những cái chết này cũng có bóng dáng U Tuyền lão tổ. Ngươi chắc là một trong những con cờ có cấp bậc cao nhất được U Tuyền lão tổ cài cắm vào Liên Quân Vạn Yêu rồi, Bạch Liên Bảo chủ. Bạch Liên Tâm buồn bã cười nói. Việc đã đến nước này, bất quá là sáu chữ được làm vua thua làm giặc, còn lời gì để nói. Chẳng qua, đối với kế hoạch bào tử, ta thật sự hoàn toàn không biết gì, ta sao có thể ngờ U Tuyền lão tổ lại phát rồ đến mức độ này. Vào lúc ấy, ta cho là hắn chỉ muốn thống nhất huyết yêu giới, để cho trùng tộc áp đảo trên đầu các tộc còn lại mà thôi. Hắn là tộc trưởng trùng tộc, xà tộc chúng ta cũng là một thành viên trùng tộc. Hắn muốn chúng ta làm việc, lại mang đến rất nhiều lợi ích, chúng ta sao dám cãi lời. Bạch Liên Tâm thở dài một hơi. Sát khí dần dần tiêu tán, nàng hiểu mình không phải đối thủ của Kim Đồ Dị. Kim Đồ Dị yếu thế, đó là đối với siêu cao thủ nhất lưu như huyết bào lão tổ và U Tuyền lão tổ. Hắn có yếu thì cũng là một trong bốn cự đầu huyết yêu giới, không phải đối tượng mà yêu hoàng thứ cấp như Bạch Liên Tâm có thể chống lại. Huống hồ chứng cớ rõ ràng rành mạch. Nàng quả thực là quân cờ được U Tuyền lão tổ cài cắm vào trong Liên Quân Vạn Yêu, chuyện đến nước này, U Tuyền lão tổ cũng khó mà giữ được thân mình, nàng vùng vẫy dãy chết đều là phí công. Bạch Liên Tâm nhắm mắt lại, trong lòng hối hận không thôi. Không lời nào để nói, chỉ cầu chết nhanh. Lát sau, lại nghe ba một tiếng, ngọc giản chứa chứng cớ phạm tội của nàng ở trên bàn ầm vang nổ tung. Bạch Liên Tâm ngạc nhiên, lúc ngẩng đầu nhìn lên, vừa khéo nhìn thấy đôi mắt vô cùng thâm thúy của Kim Đồ Dị, cùng với quang mang quỷ quyệt ánh lên trong hai mắt. Nháy mắt, nàng đã hiểu ra hết thảy. Tâm tư điện chuyển thoáng chốc, cuối cùng tên yêu hoàng xà tộc này cũng như yêu hoàng lang tộc vừa rồi, một chân khuỵu xuống. Biến cố bào tử đẩy huyết yêu giới tới bên bờ diệt vong, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ có thống soái đại nhân mới có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ huyết yêu giới. Xà tộc chúng ta thề chết trung thành với thống soái đại nhân. Đêm nay, Kim Đồ Dị bí mật triệu kiến hơn 10 tên yêu hoàng, lúc bình minh đi tới, đầu óc của hắn như cũng bị hỏa diễm vàng rực đốt bỏng, lại ẩn ẩn đau đớn. Có điều, giờ còn không phải lúc nghỉ ngơi, còn có một trận chiến quan trọng cần đánh. 8 giờ sáng, trong trung tâm chỉ huy cuộc chiến cuối cùng ở huyết yêu hào, tổ chức một hội nghị quân sự mở rộng với sự có mặt của tất cả yêu hoàng. Cái gọi là cuộc chiến cuối cùng đã biến thành một trò đùa, sau khi mất đi 14 yêu hoàng, nhìn chỗ ngồi thưa thớt trong phòng cứ giống như là đang bị châm chọc. Nhưng mà, may mắn số yêu hoàng còn sống sót lại không có tâm tư để giễu cợt, bọn hắn đều bị loạn cục tới quá vội vàng làm cho sức đầu mẻ trán. Lần hội nghị này là do yêu hoàng trảo tộc Doãn Thiên Tôn và yêu hoàng trùng tộc Hư Phong Thượng Nhân đề nghị tổ chức. Sau khi hai người huyết bào lão tổ và U Tuyền lão tổ một chết, một bỏ trốn, mà hai người bọn họ cũng đồng thời là người điều hành thực tế của Sư Đồ Quốc và U Tuyền Quốc. Trên lý thuyết mà nói thì cũng là tư lệnh chính thức của tất cả quân đội trảo tộc và trùng tộc. Chỉ có điều, đại bộ phận quân đội của bọn hắn đang hỗn tạp cùng chiến sĩ các tộc khác, chờ đợi tiếp nhận kiểm trắc virus và thẩm tra thân phận. Mục đích hai người bọn họ đề nghị tổ chức hội nghị yêu hoàng mở rộng này là để lên kế hoạch lần nữa tập kết lực lượng sau khi hoàn thành kiểm dịch. Sau một đêm bận rộn, đã có không ít bộ đội hoàn thành kiểm trắc, tuyệt đối không có bào tử ẩn núp. Doãn Thiên Tôn là một sư yêu có bộ lông màu bóng dày, hắn vừa mới giành được quyền khống chế thực tế Sư Đồ Quốc, đang là lúc thỏa thuê mãn nguyện, tinh thần phấn chấn, muốn làm ra một phen sự nghiệp. Đối với những quân đội này, có phải là lúc nên thành kiến chế, lần nữa tập hợp lại? Dù sao tiếp sau chúng ta còn phải đối mặt với uy hiếp từ U Tuyền lão tổ, phải đi đối phó U phủ quân cường đại bất cứ lúc nào. Không sai. Hư Phong Thượng Nhân tiếp lời, quân đội chính là tánh mạng của bọn hắn, quân đội bị đánh tan, không còn được mình khống chế, cảm giác này thật sự rất bất an. U Tuyền lão tổ đã từng là tộc trưởng trùng tộc chúng ta, thế nên càng phải do trùng tộc chúng ta tự tay giải quyết. Ta muốn lập tức thu nạp bộ đội mình, chuẩn bị đi tiêu diệt U phủ quân. Còn nữa, thanh âm Doãn Thiên Tôn dần dần trở nên nghiêm lệ. Căng thẳng một đêm, các binh sĩ đều kiệt sức hết hơi, bụng đói ục ục, vì sao đến lúc này hậu cần tiếp tế còn chưa được vận chuyển tới? Đám bộ đội hậu cần vận tải kia chẳng phải ở ngay bên cạnh sao? Đồ ăn và tinh thạch đâu? Vì sao không được phân phát đến tay binh sĩ? Đúng vậy. Hư Phong Thượng Nhân cùng theo phụ họa. Lần này hàng động xích triều thảm bại, nếu sau còn làm ra nhiều chuyện hỗn loạn như vậy nữa, nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Rốt cục là do người nào chịu trách nhiệm, tạm thời bất luận, đêm qua lại giống trống khua chiêng truy tìm tàn đàn U Tuyền. Đuổi bắt tàn đàn U Tuyền tàn đàn. Ta đương nhiên không phản đối, nhưng tin đồn thất thiệt, bắt người lung tung, mang đi thẩm tra không ít sĩ quan cao cấp trong chúng ta, hại cho hiện tại bộ đội hỗn loạn thành một mảnh, chậm chạp không thể tập kết. Nếu U phủ quân đột nhiên xuất hiện, thì phải nên ứng phó thế nào? Doãn Thiên Tôn và Hư Phong Thượng Nhân ngươi một câu ta một câu liên miên không nghĩ, những câu này đều nhắm vào Kim Đồ Dị, xem ra sớm đã thành đồng minh, muốn thừa cơ làm khó, dao động vị trí, thống soái liên quân vạn yêu của Kim Đồ Dị. Kim Đồ Dị im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng còn khe khẽ gật đầu, tự hồ đồng ý với ý kiến của hai gã yêu hoàng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Các vị, về việc này, ta lại có cách nhìn bất đồng. Yêu hoàng lang tộc Vi Thiên Thanh nhảy ra. Virus yêu thần là một loại virus hoàn toàn mới trước nay huyết yêu giới chưa từng có, chúng ta còn chưa nắm giữ nhất triệt để phương pháp kiểm trắc chính xác, cũng không biết có biến chủng virus nào có thể qua mặt được kiểm trắc cấp 6 không. Cho nên, trước khi toàn bộ chuyện này kết thúc, chúng ta vẫn phải xử lý thận trọng, tốt nhất là đừng vội tái tập kết bộ đội. Doãn Thiên Tôn thốt nhiên biến sắc, đưa tay vỗ bàn, trên bàn lập tức hiện ra bốn đạo vết cào thật sâu. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngày nào U Tuyền lão tổ còn không diệt trừ, bộ đội của chúng ta liền không thể tập kết? Tất nhiên không phải. Vi Thiên Thanh mỉm cười nói. Ta chỉ là cảm thấy, huyết yêu chi nhãn bị hủy diệt khiến chúng ta tổn thất không ít cao thủ, đặc biệt là số sĩ quan cao cấp cũng thương vong thảm trọng, sau này lùng bắt tàn đảng U Tuyền lại liên quan đến lượng lớn quan quân, tuy còn không biết bọn họ có phải có tội không, nhưng để cẩn thận. Trong ngắn hạn bọn hắn nhất định không thích hợp để mang binh nữa. Như vậy, thiếu hụt lượng lớn sĩ quan cần thiết sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với toàn bộ hệ thống chỉ huy, dù có lần nữa tổ chức lại bộ đội đang tán loạn thì cũng phát huy ra được bao nhiêu sức chiến đấu. Mà U phủ quân chưa tiêu diệt, kế hoạch bào tử cũng chưa triệt để thất bại, ở thời khắc thế này, điều chúng ta cần nhất là đoàn kết một lòng, vặn thành một sợi dây thừng. Giờ kiến chế bộ đội đã triệt để rối loạn, không bằng chúng ta xóa bỏ kiến chế cũ, đánh tan cơ cấu hiện có, dựa theo số sĩ quan chỉ huy tin tưởng được trong tay, hỗn biên thành một chi quân đội tuyệt đối không có tàn đảng U Tuyền, tuyệt đối không chứa bào tử, tuyệt đối trung thành với liên quân vạn yêu. Điều này đương nhiên chỉ là phá giải tạm thời, sau này đợi lúc diệt trừ U Tuyền lão tổ, tự nhiên sẽ trả lại quyền chỉ huy từng chi bộ đội cho các quốc gia. Hỗn biên. Doãn Thiên Tôn và Hư Phong Thượng Nhân đều giận tím mặt, Doãn Thiên Tôn đột nhiên đứng dậy, trùng trùng vỗ lên bàn, nhe răng hướng về phía Vi Thiên Thanh, cười nói. Đây là chủ ý của ngươi, hay là chủ ý của ai? Ngươi có ý muốn chúng ta triệt để giao ra quân quyền ư? Vi Thiên Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực, đối mặt trực diện với Doãn Thiên Tôn. Đại cục làm trọng, thưa Doãn đại tộc trưởng. Doãn Thiên Tôn giận quá hóa cười. Đúng là hoang đường, để ta xem ai sẽ tán thành. Ta tán thành. Yêu hoàng xà tộc Bạch Liên Tâm vểnh đuôi rắn lên, thần sắc mặt ngưng trọng nói. Huyết yêu giới nguy trong sớm tối, chúng ta không thể tiếp tục đặt lợi ích bản thân lên trên lợi ích chủng tộc. Tổn thất nhiều sĩ quan trung cao cấp như vậy, số bộ đội còn lại nhất định không thể tái chỉnh biên giống như trước. Thế nên ta tán thành tiến hành hỗn biên tinh nhuệ liên quân vạn yêu, bộ đội xà tộc chúng ta sẽ là đơn vị đầu tiên tiếp nhận chỉnh biên. Bộ đội hùng tộc chúng ta cũng đồng ý tiếp nhận chỉnh biên. Một tên yêu hoàng hùng tộc đen thui như cục điện chậm rãi giơ tay gấu lên. Bộ đội báo tộc chúng ta cũng đồng ý tiếp nhận chỉnh biên. Bộ đội huyết ảnh đường lang chúng ta cũng nguyện ý tiếp nhận chỉnh biên. Từng tên yêu hoàng chậm rãi nhấc tay, mấy chục đạo ánh mắt ý vị sâu xa quan ném về phía Doãn Thiên Tôn và Hư Phong Thượng Nhân. Doãn Thiên Tôn và Hư Phong Thượng Nhân đều trợn mắt há mồm, sắc mặt lập tức trắng bệch, bất giác giật lùi ra sau hai bước, nhìn mảnh lớn cánh tay giơ lên giữa không trung trước mặt, lại nhìn thần sắc không chút biểu tình của Kim Đồ Dị, bọn hắn lập tức đọc hiểu được ý tứ của những ánh mắt kia. Đó là ánh mắt nhìn cá nằm trên thớt, xương khô trong mộ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lúc Kim Đồ Dị đang dùng phương thức bóc vỏ rút tơ, từng chút đoạt lấy quyền khống chế liên quân vạn yêu, Lý Diệu cũng đang ở trong cùng một chiếc chiến hạm, nôn nóng đi qua đi lại. Kim Đồ Dị không hạn chế tự do của hắn, thậm chí đưa hắn an trí vào trong khoang tối quan trọng của huyết yêu hào, kho hàng tinh thạch. Dù trước kia hắn không lắp đặt đủ số tạc đạn tinh thạch cần thiết trong huyết yêu hào, nhưng chỉ bằng lượng nhiên liệu năng lượng cao tràn đầy trong nhà kho tinh thạch này thì cũng đủ cho hắn nổ tung huyết yêu hào thành mảnh vụn. Chính bởi vì thế, Lý Diệu mới cảm thấy có một tấm lưới vô hình bao phủ trên người mình, bọc kín hắn lại, thậm chí khảm vào trong máu thịt và thần hồn, khiến hắn không thể động đậy. Hắn càng lúc càng nhận định, Kim Đồ Dị là một nhân vật nguy hiểm còn đáng sợ hơn U Tuyền lão tổ gấp 10 lần. Mấu chốt là, hắn biết rõ U Tuyền lão tổ muốn làm gì, nhưng lại hoàn toàn không biết về mục đích của Kim Đồ Dị. Bá! Cửa nhà kho tinh thạch chậm rãi mở ra, Kim Đồ Dị loạn choạng tiến vào. Hắn không mang theo bất kỳ hộ vệ nào, thậm chí yêu khí đều không được kích phát, hoàn toàn ở trạng thái buông lỏng nhất. Hắn thậm chí còn đang không ngừng ho khan, thỉnh thoảng lại nhắm mắt, gian nan thở dốc, như thể Lý Diệu không tồn tại. Lý Diệu cảm thấy mình đang bị vũ nhục. Đùa chắc, vô luận là Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, hay siêu cao thủ nhất lưu như Bạch Tinh Hà, khi đang quyết đấu cùng hắn, có ai mà không nơm nớp lo sợ, nhắc lên 12 phần tinh thần, kích phát mỗi tế bào lên tới cực hạn. Ai dám buông lỏng như vậy trước mắt hắn? Thật coi kền kền Lý Diệu, hắn là giả chắc. Xoẹt. Kim Đồ Dị đóng cửa khoang lại, từ trong cánh lấy ra một liều thuốc màu xanh nhạt, tiêm vào trong động mạch cổ, sau đó lập tức phát ra tiếng rên rỉ như trút được gánh nặng. Bá! Ngay tích tắc hắn nhắm mắt thở phào, Lý Diệu hóa thành một đạo lưu quang màu đen, bất chợt đánh tới. Một người là xuất thế đã lâu, một người là vô tri vô giác, lưu quang màu đen nhanh chóng lóe lên ở bên trái Kim Đồ Dị. Kim Đồ Dị không có nửa chút tư thái phòng ngự nào, vẫn cứ nhẹ nhàng thở dốc, xoa nhẹ huyệt thái dương một lúc lâu mới khỏi. Cuối cùng mới chú ý tới thứ đồ chơi nhỏ vừa xuất hiện trên tay trái mình. Đó là một vòng tay chế tác tinh xảo, sáng lóng lánh, ngoại hình giống như một con bò cạp sặc sỡ. Đây là cái gì? Hắn quơ quơ cánh tay, trong mắt chỉ có hiếu kỳ. Không có vẫn nộ hay sợ hãi. Không biết Kim tiền bối có từng nghe qua độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa. Lý Diệu cười lạnh. Đây là món đồ chơi ta luyện chế mô phỏng độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa. Uy lực tự nhiên không xa xa không bằng, nhưng mà nổ đứt cánh tay tiền bối, làm tổn thương tâm tạng nghiêm trọng thì không thành vấn đề. Không cần uổng phí tâm cơ dỡ nó xuống làm gì, không có ta, ai cũng khó mà dỡ nó xuống được. À! Kim Đồ Dị mặt không biểu tình buông cánh tay. Hả? Lý Diệu sửng sốt. Này này này, Kim tiền bối, đây chính là tạc đạn tinh thạch rất lợi hại, phản ứng của ngươi có thể đừng quá bình tĩnh như vậy được không? Ngươi không tin uy lực của nó. Có cần ta giúp ngươi giới thiệu kỹ càng về kết cấu và nguyên lý vận hành cụ thể? Ngươi xem, thiết kế của nó là thế này. Không cần. Kim Đồ Dị thản nhiên nói. Ta nghĩ ngươi trầm tư suy ngẫm suốt một đêm. Hẳn phải nghĩ ra chút ít cao chiêu khác người nào đó, không ngờ vẫn cứ là trò nổ cái này nổ cái kia, đúng là quá đơn giản thô bạo. Nếu cảm giác an toàn của ngươi phải dựa vào những thứ này để chống đỡ, xem như ta chưa nói gì, đeo vào thì đeo vào thôi, nhưng thời gian và năng lực tính toán quý báu của ta thì không đáng để lãng phí ở thứ nhàm chán như này. Thứ nhàm chán. Lý Diệu giống như bị người hung hăng đấm một quyền vào sống mũi, nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra Kim tiền bối cực kỳ tự tin. Rằng ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Đương nhiên. Kim Đồ Dị bình tĩnh nói. Tự tin của ta không phải đến từ thứ tạc đạn tinh thạch quả bom nhàm chán này, mà là đến từ tính toán tinh vi của ta, hiện tại ta là người duy nhất có thể ước thúc Liên Quân Vạn Yêu. Hơn nữa thoạt nhìn còn có thể tỉnh táo nói chuyện cùng ngươi, ngươi có lý do gì phải giết ta? Giết ta, để cục diện triệt để sụp đổ, ngươi và thiên nguyên giới lại được lợi lộc gì? Mặt khác, ngươi biết rất rõ sau khi huyết yêu chi nhãn bị hủy diệt, huyết yêu giới đã mất đi năng lực phát động tiến công quy mô lớn đối với thiên nguyên giới. Mà trước khi U Tuyền lão tổ chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, chúng ta xem như là chiến hữu cùng trên một đường thẳng, hoặc ít nhất là người hợp tác. Có thể ngươi vẫn không yên tâm, phải muốn dùng tạc đạn tinh thạch để giành lấy tầng cảm giác an toàn hư ảo trong lòng. Nhưng làm thế thực sự chỉ đào sâu ngăn cách giữa chúng ta, thanh niên, ngươi còn chưa đủ tự tin vào phán đoán của mình a. Lý Diệu nheo mắt lại. Ít nói nhảm thôi, trong hồ lô của ngươi rốt cục bán thuốc gì, vì sao ta cảm thấy, mình bị ngươi tính kế. Vậy ngươi có lẽ nên cảm thấy vinh hạnh. Kim Đồ Dị hoàn toàn không để ý tới ánh nhìn chằm chằm của Lý Diệu, mà thản nhiên tìm một khối tinh thạch to lớn sạch sẽ làm ghế, đặt mông ngồi xuống. Với tình trạng hiện tại của ta, không phải ai cũng đều đáng giá cho ta điều động năng lực tính toán quý giá đi suy ngẫm, ngươi có lẽ là đối thủ cuối cùng trong đời này ta điều động trên 110% năng lực tư duy đi tỉ mỉ tính toán. Điều này rồi sẽ trở thành kiêu ngạo lớn nhất trong đời ngươi. Lý Diệu. Kim Đồ Dị cười cười. Huống hồ, cũng không thể hoàn toàn nói là tính toán, phải nói là dùng một loại phương thức khá là đặc thù hợp tác với nhau, hai bên cùng có lợi. Lý Diệu lẩm bẩm nói. Cho nên, ngươi thừa nhận. Hết thảy đều là ngươi thao túng, ngươi cố ý thả ta và Kim Tâm Nguyệt rời khỏi Thông Thiên Thành, ngươi căn bản đã sớm biết về sự tồn tại của kế hoạch bào tử, tin tưởng chúng ta sẽ dùng loại phương thức này đi phá hư huyết yêu chi nhãn. Như thế, mọi thứ đều nói được đã thông. Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, người có thể lên làm thống soái Liên Quân Vạn Yêu, nghĩ ra kế hoạch xích triều, dù thế nào cũng không thể là một kẻ tài trí bình thường. Nhưng tại sao trong lúc trò chuyện lại tiết lộ cho ta nhiều tin tức quý giá như vậy, thậm chí cuối cùng còn nhắc nhở ta rất nhiều yêu hoàng đang đi tới, rõ ràng là cố ý để ta chạy. Hơn nữa, quá trình lẻn vào huyết yêu chi nhãn cũng quá thuận lợi, tuy gặp phải một ít sự cố, nhưng về tổng thể không gặp chướng ngại lớn nào. Hệ thống phòng ngự của huyết yêu chi nhãn không thể nói là không nghiêm mật, nhưng cao thủ dùng để tuần tra thật sự quá ít, Nếu ở những tiết điểm quan trọng bố trí một đến hai tên yêu hoàng thủ hộ, kết quả tuyệt không đến nỗi như bây giờ. Điều này giống như là một dây xích vô cùng chặt chẽ, lại thiếu mất khâu mấu chốt nhất, mà khâu bị thiếu này vừa khéo để ta hữu kinh vô hiểm luồn vào. Còn nữa, lúc gặp mặt trong trung tâm điều khiển huyết yêu chi nhãn, ngươi hẳn đã nhìn thấu thân phận ta, lại cố ý không vạch trần, ngược lại buông tay để ta tiến hành cải tạo đối với hệ thống ổn định, gia tăng xác suất hủy diệt thành công huyết yêu chi nhãn. Nhưng ghê gớm nhất là tọa kỵ của ngươi, con kim sĩ đại bằng đuôi bò cạp kia, sao lại có thể trùng hợp đến vậy, khăng khăng bạo phát virus yêu thần ngay đúng thời khắc quan trọng nhất. Hết thảy những điều này đều là ngươi bố trí. Kim Đồ Dị nhẹ nhàng ho khan, khẽ lắc đầu nói. Quả thực từ trước đây rất lâu ta đã biết rõ một số chuyện, kể cả U Tuyền lão tổ thẩm thấu tới bên cạnh ta. Nhưng nhất cử nhất động của ta đều bị U Tuyền lão tổ giám sát, làm sao có thể thao túng hết thảy được. Phá hư huyết yêu chi nhãn, 99% là công lao của ngươi, ta cùng lắm chỉ là trợ giúp chút ít ở vài tiết điểm mấu chốt mà thôi. Hết cách rồi, khi ta phát hiện U Tuyền lão tổ có mưu đồ riêng thì đã quá muộn, người bên cạnh ta đều bị hắn thẩm thấu gần hết. Ta không tin. Lý Diệu lạnh lùng nói. Trước đây ta cũng cho rằng như vậy, ngươi một lòng nhào vào trong kế hoạch xích triều, không để ý đến người bên cạnh, cho nên mới bị U Tuyền lão tổ thẩm thấu. Nhưng bây giờ xem ra, nếu mức độ nguy hiểm của U Tuyền lão tổ là một sao, như vậy độ nguy hiểm của Kim Tiền Bối ít nhất cũng phải 5 sao, rõ ràng ngươi đã tính toán hết thảy, làm sao có thể bị hắn thẩm thấu. Kim Đồ Dị thập phần bình tĩnh nói. Ngươi có từng nghe qua về chứng đông đại não không? Lý Diệu sững sờ, khẽ gật đầu. Kim Đồ Dị nói. Một năm rưỡi trước, ta được chẩn đoán chính xác rằng mình đang mắc chứng đông đại não, nhưng trước đó, loại bệnh này ít nhất đã tra tấn ta 4 đến 5 năm, lại ngay đúng lúc ta dùng hết tâm trí suy tư về kế hoạch xích triều, điều này ảnh hưởng tới đầu óc ta, khiến ta lơ là rất nhiều thứ. Lý Diệu trợn mắt há mồm, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là Kim Đồ Dị đang gạt người, nhưng dù là gạt người, cũng không lý do đùa một cách quá trớn như vậy. Mình đấu tới đấu lui trước giờ, không ngờ lại đang đấu cùng một người mắc chứng đông đại não. Nói đi thì cũng phải nói lại. Kim Đồ Dị cười cười tự giễu. Có lẽ vì ta mắc bệnh này mới có thể khiến cho U Tuyền lão tổ buông lỏng cảnh giác, đẩy ta lên trước sân khấu làm khôi lỗi cho hắn, làm đá kê chân cho kế hoạch bào tử, cho nên chứng bệnh này rốt cục là tốt hay xấu, ai nói được rõ ràng. Tóm lại, khi ta ý thức được mình có khả năng mắc chứng đông đại não thì đã là chuyện của 2 năm trước, lúc đó ta mới đột nhiên phát hiện dấu vết khả nghi bên người, biết rõ một tấm thiên la địa võng vô hình đang vây quanh mình. Chỉ là, ta không biết tấm lưới này rốt cục lớn đến đâu, mắt lưới gồm những ai, thủ hạ đi theo ta vài chục năm, huynh đệ và con cái, trưởng lão đồng tộc và chiến hữu, rốt cục có bao nhiêu người bị thẩm thấu, bao nhiêu người ta còn có thể tin tưởng. Thậm chí, rốt cục là ai trải ra tấm lưới này ta đều hoàn toàn không biết. Trong khi đó ta căn bản không cách nào đi thử, một khi thử lỗi, tuyệt đối không còn cơ hội thứ hai. Cho nên, ta đành phải nuôi trồng một ít lực lượng mới ở bên ngoài vũ tộc, bên ngoài thân tín của ta, đấy còn là trong cảnh giám sát nghiêm mật, chuyện ta có thể làm thật sự quá ít, chưa hẳn có thể giúp ta triệt để lật bàn. Lý Diệu nói, vừa khéo, đúng lúc ấy, ta xuất hiện. Không sai. Kim Đồ Dị gật đầu nói. Nếu toàn bộ thân nhân, bộ hạ và chiến hữu đều không còn đáng tín nhiệm, tự hồ chỉ có kẻ địch là không thể nào phản bội ta, huống chi, còn là một địch nhân đáng sợ như vậy, xuất sắc như vậy. Lý Diệu hít sâu một hơi. Cho nên, ngay từ lúc bắt đầu, mục đích cuối cùng của ngươi thật ra là vặn ngã U Tuyền lão tổ. Không đúng, ngoại trừ U Tuyền lão tổ ra, ngươi còn muốn một hơi tiêu diệt tất cả người ngán đường, thâu tóm quyền hành vào tay, trở thành thống soái tối cao của huyết yêu giới. Vì đạt được mục đích này, ngươi không tiếc một hơi thanh lý 14 tên yêu hoàng cùng vô số tinh nhuệ huyết yêu giới, thậm chí ném tâm huyết cả đời mình là kế hoạch xích triều làm mồi nhử, để nó triệt để đi tông. Ngực Lý Diệu phát lạnh, sự lãnh khốc của Kim Đồ Dị thật sự vượt quá xa giới hạn tưởng tượng của hắn. Nhưng mà, không đúng. Lý Diệu vừa nghĩ lại liền lắc đầu liên tục. Không đúng, trong này có vấn đề, nếu ngươi thật sự mắc chứng đông đại não, nhất định không giấu giếm được lâu, dù có trở thành chúa tể nói 102 của huyết yêu giới thì cũng đâu ý nghĩa gì. Nếu ta đổi là ngươi, sau khi biết mình mắc bệnh nan y, có lẽ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thực hiện cho được kế hoạch đã dùng hết tâm huyết mấy chục năm qua. chứ làm sao lại dùng tâm huyết cả đời đổi lấy một thoáng quyền lực chỉ tồn tại trong phút chốc. Kim Đồ Dị cười ha ha, vừa cười lại vừa ho khan mãnh liệt, ho đến nước mắt chảy cả ra, hắn cuộn cánh lại, dùng lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve huyệt thái dương, liên tục gật đầu nói. Cậu thanh niên, ngươi nói rất đúng, đúng ra ta nên làm như vậy. Theo ý của ngươi, giữa kế hoạch xích triều và huyết yêu chi nhãn có thể gạch lên dấu bằng, hủy diệt huyết yêu chi nhãn, bằng với hủy diệt kế hoạch xích triều, đúng không? Lý Diệu nhíu mày, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Kim Đồ Dị thản nhiên nói. Kế hoạch có thể khiến ta dốc sức suy nghĩ vài chục năm, thậm chí trả ra cả tánh mạng để thực hiện, thì làm sao có thể chỉ đơn giản là một hồi tập kích bất ngờ như vậy được? Dù tập kích bất ngờ thành công, thật sự chiếm lĩnh được thủ đô Tinh Diệu Liên bang thì đã sao? Từ tổ chức kháng chiến 500 năm trước phát triển thành quốc gia khổng lồ chiếm cứ toàn bộ thiên nguyên giới, người liên bang các ngươi có đầy đủ tính nhẫn nại và quyết tâm, dù thủ đô bị chiếm lĩnh, các ngươi vẫn sẽ không đầu hàng, đến sau cùng. Thậm chí có khả năng kéo theo huyết yêu giới cùng nhau hủy diệt. Mặc dù các ngươi thật sự đầu hàng, Tinh Diệu Liên bang bị triệt để hủy diệt, yêu tộc thống trị dung hợp hai giới, huyết nguyên thiên yêu. Nhưng thế thì đã sao? Có ý nghĩa gì không? Lý Diệu mơ hồ. Triệt để đánh tan Tinh Diệu Liên bang, thống trị thế giới mới. Khuếch trương cương vực gấp đôi, chẳng lẽ điều này còn không có ý nghĩa? Không có, một chút ý nghĩa đều không có. Kim Đồ Dị thập phần lãnh khốc nói. Dù tính toán chúng ta triệt để chinh phục thiên nguyên giới, đó cũng chẳng qua là từ một tòa đảo hoang bên mép tinh hải biến thành hai tòa đảo hoang mà thôi. Còn là hai tòa đảo hoang mình đầy thương tích, sinh linh đồ thán, tiếp sau phải làm sao để đối mặt với thế công đến từ đế quốc chân nhân loại. Lý Diệu càng nghe càng khiếp sợ. Ngươi tin tưởng sự tồn tại của đế quốc chân nhân loại? Không đúng. Không đúng, không đúng. Ngươi bày ra kế hoạch xích triều hẳn là từ vài thập niên trước, ít nhất là từ mười mấy năm trước, khi đó ngươi tuyệt không khả năng biết rõ đế quốc chân nhân loại tồn tại, tuyệt không khả năng. Ta đương nhiên không biết đế quốc chân nhân loại tồn tại, mãi tới bây giờ, ngươi vẫn chưa cho ra chứng cớ xác thực để chứng minh điểm này. Kim Đồ Dị cười cười, nói. Nhưng mà, căn bản không cần bất cứ chứng cớ gì, chỉ cần có năng lực tư duy đơn giản nhất, thoáng suy nghĩ liền rõ ràng một chuyện. Nếu ở nơi hoang vu cằn cỗi bên rìa tinh hải cũng có thể sinh ra nền văn minh truyền thừa 4-5 vạn năm như thiên nguyên giới và huyết yêu giới. Như vậy, trong tinh hải, ở khu vực tài nguyên tập trung cao độ, trong vài vạn năm qua, tất cũng sẽ sinh ra một hoặc mấy nền văn minh càng thêm cường đại, càng thêm tiên tiến, đúng không? Không phải đế quốc chân nhân loại thì là đế quốc giả nhân loại, đế quốc tân nhân loại. Tóm lại, tên gọi là gì không quan trọng, quan trọng là một văn minh cường đại như vậy, nhất định sớm đã ra đời. Lý Diệu thoáng trầm ngâm, khẽ gật đầu, lại không khỏi kỳ quái, đạo lý đơn giản như vậy, sao mình sớm không ngờ tới? Kim Đồ Dị tiếp tục nói. Văn minh này ra đời trong tinh hải, ở khu vực tinh hoa của đế quốc Tích Nhật. Như vậy nó cũng giành được kho vũ khí khổng lồ và thần thông của đế quốc Tích Nhật. Đồng thời, sẽ dần dần phát hiện tinh đồ còn sót lại của đế quốc Tích Nhật, cuối cùng phát hiện sự tồn tại của các thế giới chỉ là vấn đề thời gian, đúng không? Lý Diệu thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Mà sau khi phát hiện sự tồn tại của các thế giới, bọn hắn nhất định sẽ triển khai viễn chinh, hy vọng khôi phục cố thổ của đế quốc Tích Nhật, thậm chí đem mở rộng cương vực trong tinh hải bao la. Đây là thiên tính của chủng tộc chúng ta vẫn thường tự xưng là dân tộc có tính chiến đấu cao nhất trong tinh thần đại hải, đúng không? Lý Diệu chú ý thấy Kim Đồ Dị dùng từ là chủng tộc chúng ta, chẳng qua hắn chỉ nhíu mày, không có ý ngắt lời. Thanh âm Kim Đồ Dị vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt thâm thúy tuôn động ra vẻ thê lương nhìn thấu hết thảy. Một tháng trước, ta mới biết được chân tướng, hỗn độn, biết được khởi nguyên của yêu tộc, chẳng qua lý luận nhân yêu đồng nguyên, với tư cách một quan điểm trong giới học thuật thì ta sớm đã nghe nói qua, hơn nữa còn tin tưởng không nghi ngờ. Quan trọng hơn là, thông qua tìm hiểu đối với vạn năm lịch sử đã qua, cùng với nghiên cứu sự cuộc khởi của Tinh Diệu Liên bang, chiến tranh giữa hai giới thiên nguyên, huyết yêu, ta dần kiên định một niềm tin, rằng huy hoàng ngày xưa của yêu tộc sớm đã đi qua, hơn nữa một đi không trở lại, thời đại yêu đã kết thúc. Tương lai nhất định là thời đại của người. Ha ha, trong chuyện này, ta và U Tuyền lão tổ lại cùng chung chí hướng, có thể nói tri âm, đạo hữu. Sắc mặt Lý Diệu rất cổ quái, trong đầu không khỏi sinh ra cảm giác hoang đường. Trong bốn cự đầu huyết yêu giới không ngờ lại có hai tên tin tưởng yêu tộc thất bại. Điều này quá khó tin. Hắn thốt ra. Ngươi cùng U Tuyền lão tổ đều là người theo chủ nghĩa đầu hàng. Sai. Kim Đồ Dị thản nhiên nói. Chúng ta là người theo chủ nghĩa thất bại kiên định, chứ không phải người theo chủ nghĩa đầu hàng. Lý Diệu không hiểu. Có gì khác biệt? Kim Đồ Dị nói. Đương nhiên khác biệt, người theo chủ nghĩa thất bại là sau khi phát hiện đường này không thông liền thay đổi phương hướng, vắt óc nghĩ cách khai thác ra một con đường mới, còn người theo chủ nghĩa đầu hàng thì một khi phát hiện đường này không thông liền đứng yên tại chỗ bất động, ngồi chờ chết, trông mong vào từ bi của kẻ địch. Ta và U Tuyền lão tổ đều tin tưởng vững chắc rằng con đường cũ tuyệt đối đi không thông, cho nên mới dốc hết tâm tư nghĩ ra con mới đường. Chỉ có điều, thứ U Tuyền lão tổ nghĩ đến là kế hoạch bào tử, còn thứ mà ta nghĩ đến là kế hoạch xích triều. Ta tin tưởng vững chắc yêu tộc thất bại ở đây đương nhiên không phải chỉ cuộc chiến tranh nho nhỏ giữa huyết yêu giới và thiên nguyên giới. Yêu tộc hoàn toàn có khả năng lấy được thắng lợi tạm thời, thậm chí chinh phục toàn diện thiên nguyên giới. Nhưng mà, trong vô số đêm tối trằn trọc, thần hồn ta thoát ly huyết yêu giới và thiên nguyên giới, bay vào sâu trong tinh hải, đứng ở một khoảng cách càng xa, suy tư về tương lai tộc ta, ta mới tuyệt vọng phát hiện, thắng lợi trong cuộc chiến như thế không có nửa phần ý nghĩa. Thế giới đã thay đổi. Như lời ngươi nói, yêu tộc cuộc khởi là từ trận đại chiến cổ tu 4 vạn năm trước, khiến cho linh năng khô kiệt, 3.000 thế giới tiến vào thời đại mạt pháp. Ở trong thế giới thiếu thốn linh năng, hoàn cảnh khốc liệt, yêu tộc sử dụng lực lượng gen càng dễ thích ứng hoàn cảnh, càng dễ có thể sinh tồn. Cho nên, yêu tộc mới có 3 vạn năm huy hoàng. Qua 4 vạn năm nghỉ ngơi lấy sức, linh năng trong 3.000 thế giới lại từ từ nồng đậm, từ từ thoát khỏi thời đại mạt pháp, điều này nhất định sẽ hủy diệt cựu yêu tộc. Nhưng, đấy không phải nguyên nhân trọng yếu nhất khiến cựu yêu tộc nhất định đi hướng diệt vong. Lý Diệu triệt để hồ đồ, cái gì? Trọng yếu nhất là kỹ thuật. Các loại pháp bảo và thuật tu luyện phổ cập hóa trên quy mô lớn, tu chân giả dung hợp cùng người bình thường, phá vỡ hình thái xã hội cũ, đồng thời cũng chậm rãi ăn mòn ưu thế lớn nhất của cựu yêu tộc. Kim Đồ Dị từ từ dang rộng hai cánh, mỉm cười nói. Cánh rất đẹp, đúng không? Ngươi biết tại sao yêu tộc phải tiến hóa ra cánh, giáp xác, móng vuốt và răng nanh không? Lý Diệu gãi gãi tóc, cái này mà cũng hỏi được, yêu tộc có cánh, nanh vuốt và giáp xác. Chẳng phải đều là chuyện đương nhiên. Kim Đồ Dị nói. Ở thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, tu chân giả ích kỷ mà bảo thủ, bọn hắn coi người bình thường như con sâu cái kiến, căn bản không cân nhắc qua chuyện truyền thụ thần thông tiên tiến cho người bình thường, càng không nghĩ tới cho người bình thường sử dụng sức mạnh của đại pháp bảo. Điều duy nhất bọn hắn làm là dùng pháp bảo và thần thông để chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Tự giết lẫn nhau, đồng thời lãng phí tinh thạch và linh năng quý giá. Cho nên, ở thời đại cổ tu thời đại, chênh lệch xã hội vô cùng nghiêm trọng. Một bên là tu chân giả cao cao tại thượng, thần thông quảng đại, có thể thay đổi càn khôn. Bên khác là người bình thường sống cuộc sống nghèo rất mồng tơi, thiếu ăn thiếu mặc, ngu muội dốt nát, không khá hơn người nguyên thủy là bao. Dù phi kiếm của tu chân có cường đại đến đâu, thì người bình thường vẫn phải nhờ đến cái quốc để kiếm ăn trên mảnh đất cằn cỗi, vẫn cứ phải co rút trong túp lều ẩm thấp, đến cả ngọn đèn cũng không nở thắp. Còn tu chân giả thì thà bỏ thời gian vài chục năm để bế quan ngồi xuống, tu luyện một môn thuật sát nhân mới, chứ không muốn lãng phí thời gian mấy năm, sáng tạo một loại quốc linh năng dùng càng ít sức, hoặc là phổ cập pháp bảo chiếu sáng càng gọn nhẹ, giá càng rẻ. Đó là thời đại mà chênh lệch giữa người bình thường và tu chân giả đạt tới lớn nhất, ở trong mắt người bình thường, tu chân giả thực sự là thần tiên trên mặt đất, đó căn bản không phải một văn minh nhân loại hoàn thiện, mà là một quái thai dung hợp giữa văn minh tu chân giả và văn minh của người bình thường, mà giữa hai nền văn minh. Ít nhất có chênh lệch mấy ngàn năm. Chênh lệch lớn như vậy đã sáng tạo ra cơ hội tốt nhất cho cựu yêu tộc cuộc khởi. Thông qua phục dụng hỗn độn thánh thủy, cựu yêu tộc tráng phóng ra lực lượng sâu trong tế bào, được hồng hoang ban tặng, mọc ra răng nanh bén nhọn, móng vuốt sắc bén, cánh dài rộng và chiếc đuôi mạnh mẽ. Dù không có phi kiếm, bọn hắn vẫn có thể dựa vào hai cánh tự do bay lượn trên bầu trời, dù không có Tỳ Thủy Châu, bọn hắn cũng có thể dựa vào mang tai thỏa thích du lịch dưới đáy biển. Dù bọn hắn vẫn không phải đối thủ của tu chân giả, nhưng đối phó với người bình thường lại dư xài, mà người bình thường căn cơ để đản sinh và tu dưỡng tu chân giả, căn cơ bị nghiền nát, kiến trúc thượng tầng sao có thể không sụp đổ. Yêu tộc sớm hiểu được đạo lý này trước tu chân giả, cho nên mới có cuộc khởi sau đó. Kim Đồ Dị rủ rỉ nói, vô luận trường chiến tranh này có phải bị người có tâm lợi dụng, vô luận sau khi cướp đoạt được quyền lợi cao nhất, yêu tộc lại biến thành bộ dáng gì, là chính nghĩa hay tà ác, những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là trường chiến tranh xảy ra vào 4 vạn năm trước căn bản không phải cuộc chiến giữa yêu tộc và tu chân giả, mà là giữa người bình thường chịu đủ sự chà đạp và áp chế của cổ tu, không thể nhịn được nữa, hóa thân thành hình thái yêu, phát động chiến tranh với cổ tu cao cao tại thượng. Không sai, người đương nhiên có thể nói, trường chiến tranh kia bị Thái Nhất yêu tộc thao túng, nhưng Thái Nhất yêu tộc dựa vào cái gì mà có thể thao túng 3.000 thế giới, vô số người bình thường sao lại cam tâm tình nguyện biến thành yêu tộc hình thù kỳ quái. Đơn thuần chỉ là dựa vào lừa gạt và ép buộc ư. Không, đương nhiên không phải, mà là vì cổ tu đã phá hoại thế giới, hủy diệt gia viên của người bình thường. Thế nên dù là người bình thường hèn mọn nhất, vâng lời nhất cũng bốc lên lửa giận vạn trượng đối với tu chân giả. Đó là một thời đại kỹ thuật của người phổ thông lạc hậu cực độ, so với phi kiếm của tu chân giả, đao kiếm của người bình thường lạc hậu cả vạn năm, huống hồ ngay cả đao thương kiếm kích, hay là thái đao, cũng không tùy tiện là có thể tìm tới, nhiều khi, người bình thường còn phải tước trúc làm thương, bóc tre làm cờ. Thế thì làm sao đấu cùng tu chân giả? Ưu thế lớn nhất của yêu tộc, cũng là căn cơ tồn tại của yêu tộc nằm ngay ở điểm này. Không có chiến đao, ta mọc ra nanh vuốt. Không có phi kiếm, ta mọc ra cánh. Không có khiên thuẫn, ta mọc ra giáp xác cứng rắn. Có xấu xí cũng không sao cả, có dữ tợn cũng không sao cả, chỉ cần giành được lực lượng báo thù, vậy là đủ. Có lẽ, người bình thường sau khi biến dị còn không cách nào đơn đã độc đấu cùng tu chân giả, nhưng ít ra đã có được một tia lực lượng chống cự, một người không được thì 10 người, 10 người không được thì 100 người. 100 tên yêu tộc biến dị mà thành chắc có thể kéo theo một tu chân giả cao cao tại thượng ngày xưa đồng quy vu tận chứ. Yêu tộc dùng loại phương thức này, đột phá phong tỏa kỹ thuật của tu chân giả. Mà đây cũng là lý do khiến yêu tộc trở thành một chủng tộc riêng biệt. Nói đến đây, Kim Đồ Dị cười khổ một tiếng. Nhưng bây giờ, cơ sở này đã hỏng mất, lý do này đã biến mất. Nội tâm Lý Diệu khẽ động, hắn ẩn ẩn hiểu được ý tứ của Kim Đồ Dị. Chẳng qua hắn vẫn không ngắt lời đối phương. Thâm tâm hắn sinh ra một cổ quái rất cổ quái. Phản phất Kim Đồ Dị thật sự như một lão tiền bối đang truyền thụ kinh nghiệm nhân sinh quý giá cho đệ tử. Kim Đồ Dị tiếp tục nói. 3 vạn năm áp chế, khiến cho tu chân giả rút ra bài học, khi tu chân giả hiện đại lần nữa xuất hiện trên võ đài lịch sử, bọn hắn đã hoàn toàn khác trước đây, bọn hắn đặt mình cùng phía với người bình thường, tin tưởng mọi người đều là một thành viên bình đẳng trong nền văn minh nhân loại. Có thể nói, tu chân giả hiện đại và tu chân giả cổ đại là 2 khái niệm hoàn toàn bất đồng. Có lẽ, đám tu tiên giả, đế quốc chân nhân loại, theo lời ngươi nói mới càng giống người kế thừa chính thống tinh thần cổ tu. Dưới ảnh hưởng của loại tư tưởng này, cách mạng thuật tu luyện là chuyện nước chảy thành sông, không thể không xảy ra. Qua 1 vạn năm, 2 chữ tu chân đã từ lăng tiêu bảo điện cao cao tại thượng rơi xuống nhà ngàn vạn gia đình dân chúng, thẩm thấu vào trong từng mạch máu của văn minh nhân loại. Đến ngày nay, một người tay trói gà không chặt, không cần cánh cũng có thể khống chế xe phi toa bay lượn tự do trên bầu trời, không cần mang cũng có thể mượn nhờ bong bóng thủy tinh lặn xuống nước, thỏa thích ngao du dưới đáy biển, không cần mọc ra răng nanh bén nhọn và móng vuốt sắc bén cũng có thể dùng liên cứ kiếm. Chấn đảng chiến đao và cao nhiệt chiến phủ, bảo vệ gia viên và thân nhân của mình. Kể từ đó, cánh, răng nanh, móng vuốt trên thân yêu tộc. Những đặc trưng quái dị này đều thành là vướng víu, không còn mấy giá trị. Lý Diệu á khẩu nghẹn lời, hắn rất muốn hỏi một câu. Kim tiền bối, lão nhân gia ngài rốt cục đứng về bên nào, ngài có phải là gián điệp liên bang phái đến huyết yêu giới không? Văn minh, cái gì gọi là văn minh? Biết sử dụng công cụ, chế tạo công cụ, không ngừng sản xuất ra công cụ càng tiên tiến. Đó mới là văn minh. Kim Đồ Dị phe phẩy đôi cánh, mỉm cười nói. Đôi cánh ngươi sử dụng ở huyết yêu chi nhãn được chế tác không tệ, sống động như thật, hoàn toàn có thể xem là cánh vũ tộc. Ngày xưa, bởi vì cổ tu phong tỏa kỹ thuật, người bình thường không cách nào tiếp xúc đến công cụ chiến đấu và sản xuất tiên tiến, cho nên chúng ta mới bị bức mọc ra cánh, nanh vuốt và giáp xác để thay thế. Hiện tại, ít nhất là ở 2 giới thiên nguyên và phi tinh, tu chân giả và người bình thường đã triệt để dung hợp, người bình thường cũng có thể sử dụng đủ loại pháp bảo cường đại, thậm chí cánh nhân tạo cũng có thể làm pháp bảo thay cho cánh tự nhiên. Như vậy, cánh, nanh vuốt và giáp xác của chúng ta chẳng phải đã hoàn thành sứ mạng, có thể rời khỏi sân khấu lịch sử rồi ư? Lý Diệu khó mà tin tưởng, ngươi cam tâm ư? Ta không cam tâm thì liệu thay đổi được gì? Kim Đồ Dị thở dài nói. Thế bất lợi của yêu tộc đã quá rõ ràng. Nếu nói, công cụ là tứ chi vươn dài, như vậy yêu tộc không khác gì cục công cụ vào tứ chi của mình. Giành được lực lượng cường đại, đồng thời cũng bỏ qua tính linh hoạt và khả năng tiến hóa. Ngươi xem, ta mọc ra một đôi cánh chim dài rộng, thoạt nhìn khá là bá khí, không chiến trên tầng khí quyển cũng rất có ưu thế. Nhưng nếu ở trong chân không vũ trụ thì sao? Nếu ở trong lòng đất gập ghềnh thì sao? Nếu cánh của ta hư mất thì sao? Nếu ta muốn tu luyện một môn công pháp mới, nhưng đôi cánh này lại tạo thành trở ngại thì sao? Còn ngươi lại khác. Nếu ngươi trang bị một pháp bảo luyện chế thành hình thái đôi cánh, ở trong tầng khí quyển, ngươi có thể dùng nó để bay lượn và chém giết. Một khi tiến ra ngoài không gian hoặc xâm nhập lòng đất, ngươi cũng có thể lập tức vứt bỏ vướng víu này. Dù trong lúc kịch chiến bị đánh hư, ngươi cũng có thể thuận tiện bỏ đi, thay thế hoặc sửa chữa. Quan trọng hơn là khả năng tiến hóa. Tùy theo kỹ thuật phát triển, tiến hành thăng cấp pháp bảo đã là chuyện rất thuận tiện, rất tự nhiên. Trong mấy trăm năm ngắn ngủi, công năng và uy lực của một loại pháp bảo có thể được gia tăng mấy lần. Ngươi tin không, đôi cánh nhân tạo bây giờ của ngươi, sau 100 năm kỹ thuật liên tục phát triển, tuyệt đối có thể tăng thêm mấy chục loại công năng và thần thông mới. Nhưng cánh, móng vuốt và răng nanh của yêu tộc lại khác. Lực lượng tế bào rốt cục có hạn, không khả năng cưỡng ép tiến hóa, làm vậy là đi lên con đường chú định thất bại của U Tuyền lão tổ. Cho nên, bá, nháy mắt, cánh Kim Đồ Dị được thu vào trong cơ thể, chợt nhìn không khác thường nhân là mấy. Tổ tiên chúng ta trước kia đã học được thần thông trọng yếu nhất, gọi là hóa thành hình người. Mục đích của hóa thành hình người không phải thuận tiện cho chúng ta lẻn vào thế giới loài người, cũng không phải chúng ta hâm mộ văn hóa nhân loại. Mà thực tế là bởi, hình người mới là hình thái tiện lợi nhất, hoàn thiện nhất. Hình người tay không tất sắc đương nhiên không phải đối thủ của răng nanh và móng vuốt sắc bén, nhưng hình thái người lại cực tiện dụng để sử dụng và hoán đổi các loại pháp bảo, ứng đối các loại hoàn cảnh chiến đấu và sản xuất phức tạp. Có thể nói, hình người là hình thái cơ sở hoàn mỹ, chỉ cần được pháp bảo cường đại gia trì, điểm yếu của hình người liền được bù đắp, đồng thời ưu thế sẽ được phát huy đến cực hạn. Trước kia, trong tình trạng kỹ thuật pháp bảo chưa phát triển, pháp bảo còn chưa phổ cập trên quy mô lớn, yêu tộc còn có thể dựa vào móng vuốt và răng nanh chiếm cứ được chút ưu thế. Nhưng mà, chỉ cần nhân tộc bùng lên cách mạng kỹ thuật, phổ cập hóa pháp bảo, hơn nữa đương cự lại được đợt tiến công đầu tiên của yêu tộc, như vậy thắng bại cuối cùng là điều đã được chú định. Cứ lấy Tinh Diệu Liên Bang các ngươi mà nói, các ngươi có thể trong vòng 500 năm ngắn ngủn liên tiếp đã bại rất nhiều cường địch, chiếm cứ một thế giới, hơn nữa còn chống lại được thế giới đã phát triển mấy ngàn năm như huyết yêu giới, chỗ dựa vào chẳng phải là cách mạng kỹ thuật ư. Ta cẩn thận nghiên cứu qua lịch sử tiến hóa pháp bảo của các ngươi, 500 năm trước, kỹ thuật luyện chế pháp bảo của các ngươi còn cực kỳ thô ráp, nhưng mà, qua mỗi vài chục năm, kỹ thuật của các ngươi đều nảy sinh bay vọt không thể tưởng tượng. Đến hiện tại, liên cứ kiếm, chấn đảng chiến đao và tinh từ pháo của các ngươi đã không chút thua kém nanh vuốt và pháo dịch axit của yêu tộc, ở một số tính năng thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Ngươi là chuyên gia pháp bảo, điểm này, chắc ngươi càng thêm tin tưởng hơn ta. Không sai, giờ một tên quân liên bang bình thường còn xa xa không phải đối thủ của yêu tộc bình thường, nhưng nếu cho các ngươi thêm vài chục năm, vài trăm năm phát triển thì sao? Ta nghe nói, ở phi tinh giới, thông qua vận dụng thần thông tạp và thái hư chiến võng, đến cả người bình thường đều có thể dễ dàng sử dụng tất cả chủng loại tinh khải. Nếu kỹ thuật này lưu truyền đến thiên nguyên giới, huyết yêu giới nào còn nửa phần cơ hội? Lý Diệu cắn răng nói. Các ngươi có thể tiên hạ thủ vi cường, trước khi những kỹ thuật được đẩy rộng, tập trung lực lượng chinh phục thiên nguyên giới. Kế hoạch xích triều chẳng phải cũng là để phục vụ ý đồ này. Ngươi vẫn chưa rõ sao, cậu thanh niên. Kim Đồ Dị bình tĩnh nói. Chinh phục thiên nguyên giới thì đã sao, thậm chí chinh phục phi tinh giới thì đã sao. Ta nói qua, đây không phải chiến tranh giữa hai thế giới, mà là chiến tranh giữa hai loại hình thái xã hội, hai loại chế độ. Dù chúng ta dựa vào răng nanh và móng vuốt sắc bén, trong ngắn hạn chinh phục được thiên nguyên giới và phi tinh giới. Nhưng trong tương lai không xa cũng sẽ có văn minh tu chân giả càng thêm cường đại, mang theo pháp bảo càng thêm tiên tiến, tinh khải càng thêm hoàn thiện, chiến hạm tinh thạch càng thêm khủng bố, đè ép toàn bộ yêu tộc như là nghiền chết một con kiến. Đại thế vũ trụ, kẻ thuận thì sống, kẻ nghịch thì chết. Những gì ta vừa nói chính là đại thế vũ trụ, ai cũng không thay đổi được, muốn sinh tồn, hơn nữa tái hiện huy hoàng ngày xưa, thì chỉ còn cách thay đổi chính mình. Lý Diệu nghe mà trợn mắt há mồm, ra dấu tay hỏi. Đợi một chút, Kim tiền bối, nói như thế, sớm từ vài chục năm ngài đã có ý định biến yêu tộc thành nhân tộc. Khi đó, ngài căn bản không biết tới sự tồn tại của hỗn độn chi huyết ta. Kim Đồ Dị ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Thứ nhất, tới tận giờ phút này ta vẫn chưa nói qua muốn biến yêu tộc thành nhân tộc. Trên thực tế, ta cảm thấy trước mắt cựu yêu tộc và cựu nhân tộc đều có thiếu sót rất lớn, không xứng là chủng tộc giàu tính chiến đấu nhất trong tinh thần đại hải, càng không cách nào mở ra một con đường máu trong hắc ám xâm lâm như lời ngươi nói. Từ điểm này, ta và U Tuyền lão tổ lại thêm một lần không mưu mà hợp, chỉ có điều phương thức xử lý của hắn càng thêm cấp tiến mà thôi. Có cơ hội, phải bắt sống cho được U Tuyền lão tổ, sau đó cùng hắn nhìn lên trời cao, nói chuyện trắng đêm a, như thế nhất định thú vị hơn tám chuyện với đứa mù mờ như ngươi. Lý Diệu. Thứ hai, vài thập niên trước, ta đương nhiên không biết hỗn độn tồn tại, cũng không biết chân tướng khởi nguyên của yêu tộc, càng không biết thông qua hỗn độn chi huyết có thể hoàn toàn biến yêu tộc thành nhân tộc. Chẳng qua, bản thân yêu tộc đã là một chủng tộc hết sức kỳ quái. Bất luận ngoại hình của chúng ta sai biệt lớn đến đâu, nhưng chúng ta đều có được rất nhiều đặc thù của nhân tộc, hệt như chúng ta lấy hình thái nhân loại làm cơ sở, phủ thêm các loại khí quan hình thành nên bản nâng cấp vậy. Hơn nữa, lúc con cháu chúng ta vừa ra đời, gần như không mang chút hình thái yêu tộc nào, mà hoàn toàn giống hệt nhân loại. Yêu tộc cao giai tu luyện càng sâu, thì càng có thể nắm giữ năng lực hóa thành hình người, điều này phản phất không phải một loại yêu thuật, mà là một loại thần thông thiên phú nào đó. Chúng ta không phải đứa mù, đối diện với những sự thật này, chẳng lẽ thật sự chưa ai từng nghĩ tới quan hệ giữa yêu tộc và nhân tộc ư? Có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ qua, chỉ là không ai dám suy nghĩ quá sâu theo hướng này. Ngoại trừ ta và U Tuyền lão tổ. Khi đó ta không biết hỗn độn chi huyết tồn tại, nhưng đã một bộ phận yêu tộc cao giai có thể hóa thành hình người. Đồng thời một bộ phận loạn huyết yêu tộc vốn có vẻ ngoài không khác nhân tộc là mấy, như vậy để bọn hắn dung nhập vào trong văn minh nhân loại, triển khai trao đổi và học tập, cuối cùng tìm ra con đường phục hưng cho tộc ta. Đây không phải là điều bất khả thi. Điều này cũng chính là lý do ban đầu để ta xúc tiến kế hoạch xích triều. Kế hoạch xích triều trước nay không phải là một kế hoạch tấn công đơn thuần, nó là một loạt kế hoạch nối tiếp nhau. Những gì ngươi chứng kiến trước mắt chỉ là giai đoạn thứ nhất của kế hoạch xích triều. Giai đoạn này cần thực hiện hai mục đích. Thứ nhất, cướp lấy quyền lực tối cao của huyết yêu giới, khiến cho trọn cả huyết yêu giới đều triệt để quán triệt ý chí của ta. Đây là bước quan trọng nhất, bởi vì chuyện ta cần làm nhất định không có bao nhiêu người hiểu được, càng không khả năng sẽ có bao nhiêu người ủng hộ, cho nên ta phải giành được lực lượng độc đoán chuyên quyền, không người có thể ngăn cản. Thứ hai, mở thông một con đường liên hệ cùng Thiên Nguyên. Hoặc là nói, bắt buộc người Thiên Nguyên phải ngồi xuống tiến hành liên hệ. Trong tình huống bình thường, người Thiên Nguyên đương nhiên không khả năng ngồi xuống đàm phán tử tế cùng đám yêu tộc biến dị từ yêu thú, không hề có nhân tính, chúng ta. Nhưng nếu gác đao lên cổ bọn hắn thì sao? Huyết yêu chi nhãn chính là trung tâm của giai đoạn một kế hoạch xích triều. Nhãn châu Lý Diệu trợn tròn. Ngay từ ngày đầu tiên kiến tạo huyết yêu chi nhãn ngươi đã lên kế hoạch hủy diệt nó. Huyết yêu chi nhãn sinh ra là để phục vụ một hồi hủy diệt chưa từng có. Nhưng mà, không đúng, sự xuất hiện của ta là một bất ngờ, sao ngươi dám cam đoan nếu không có ta, ngươi nhất định có thể hủy diệt huyết yêu chi nhãn ở đúng thời khắc quan trọng nhất. Kim Đồ Dị lạnh lùng nói. Trong kế hoạch ban đầu, tất nhiên là ta còn có những bố trí khác, kể cả sắp xếp để hai gã chuyên gia mâu thuẫn gay gắt cùng chung tay giữ gìn hệ thống ổn định. Mà ta có thể ở thời khắc mấu chốt triệt để hủy diệt huyết yêu chi nhãn hay không, cái đó không quan trọng, thậm chí tới bây giờ ta cũng không quá muốn triệt để hủy diệt nó. Ta chỉ cần để lực lượng công kích đầu tiên thuận lợi thông qua hố đen, xuyên tới Thiên Đô Thị, thậm chí truyền tống 2-3 đợt bộ đội, sau đó lại tạo thành phá hoại không mấy nghiêm trọng đối với huyết yêu chi nhãn, khiến nó tạm thời ngừng truyền tống 1-2 ngày là được. 1-2 ngày, đủ để Thiên Nguyên giới kịp phản ứng, điều phối hàng trăm kim đan thậm chí hàng trăm nguyên anh không ngừng chạy đến cứu viện. Trong tình trạng không có bộ đội tuyến sau tiếp ứng, đám yêu hoàng tứ cố vô thân kia nhất định sẽ chết ở thiên nguyên giới. Lý Diệu hít một hơi khí lạnh. Cho nên, kế hoạch ban đầu của ngươi là thả huyết bào lão tổ, U Tuyền lão tổ và đám yêu hoàng tiến vào thiên đô thị, sau đó khép lại hố đen, ngồi chờ bọn hắn giết đến lưỡng bại câu thương cùng tu sĩ Nguyên Anh thiên nguyên giới. Gần đúng rồi đấy. Kim Đồ Dị dùng lông vũ sờ lên chóp mũi. Khi đó, ta làm sao biết mình sẽ được đề cử làm thống soái liên quân vạn yêu. Ở huyết yêu giới, tộc trưởng vũ tộc như ta chỉ là nhân vật số 3, chỉ có dùng cách này, ta mới có thể một hơi tiêu diệt đám người xếp trên mình. Lý Diệu nuốt ngụm nước bọt, mông đít âm thầm dịch ra sau hai tấc, lẩm bẩm nói. Ta bắt đầu tin tưởng, ngươi và U Tuyền lão tổ thật sự là tri âm, hai người các ngươi nếu song kiếm hợp bích thì quả thực vô địch thiên hạ. Kim Đồ Dị không thèm để ý tới mỉa mai trong lời của Lý Diệu, tiếp tục nói. Ngoại trừ giúp ta thanh trừ chướng ngại ra, một tác dụng trọng yếu khác của huyết yêu chi là mở ra một thông đạo tốc hành nối liền với thiên đô thị. Trong kế hoạch ban đầu, ta không có ý định hủy hoại huyết yêu chi nhãn nghiêm trọng thế này, nhưng dù là phá hủy nghiêm trọng, cuối cùng vẫn có thể sửa chữa. Một khi sửa chữa xong, chúng ta liền có một thanh dao găm tẩm độc, có thể đâm tới ổ tim thiên nguyên giới bất cứ lúc nào. Đương nhiên, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy tổn thất lượng lớn yêu hoàng và tinh nhuệ, hơn nữa thiên nguyên giới đã biết phương thức tấn công của chúng ta, như vậy lần công kích thứ hai tuyệt đối sẽ không thành công. Không sai, sẽ không thành công, nhưng có thể khiến cho thiên đô thị thậm chí khu vực trù phú phía đông nam liên bang bị phá hoại nặng nề. Dù sao người thiên nguyên các ngươi cũng đã hòa bình quá lâu, dù trên đại hoang thỉnh thoảng vẫn có chiến hỏa thiêu đốt, nhưng dưới sự bảo vệ của cự nhận quang, người bình thường sinh sống ở khu vực đông nam trù phú đã có hơn 100 năm chưa gặp qua chiến hỏa quy mô lớn. Trong tình cảnh đó, nếu ta dùng thân phận lãnh tụ tối cao huyết yêu giới, đưa ra một phần hiệp nghị hòa bình, ngươi cảm thấy chính phủ liên bang có phải cũng nên cân nhắc không? Tuyệt đối sẽ không. Lý Diệu cắn răng, gằn từng câu từng chữ nói. Dưới loại tình huống đó, số yêu hoàng và đại quân trong lực tấn công đầu tiên tuyệt không khả năng ngồi yên chờ chết, cho dù chết, bọn hắn cũng sẽ kéo thiên đô thị chôn cùng. Thủ đô liên bang hóa thành tu la địa ngục, mà ngươi là chủ mưu, tuyệt đối không một tu chân giả, một người liên bang nào sẽ ngồi xuống đàm phán cùng ngươi. Kim Đồ Dị lần nữa cười rộ lên. Cậu thanh niên, ngươi lại sai rồi, ngươi đừng có nhập thân phận của ta bây giờ với thân phận của ta trong hoàn cảnh đó làm một. Lúc ta vạch ra kế hoạch xích triều, ta nào biết mình sẽ trở thành thống soái liên quân vạn yêu, khi đó ta chỉ là nhân vật số 3 trong liên quân vạn yêu, cùng lắm chỉ là người đề nghị tổ chức một lần tập kích bất ngờ thôi, còn người chính thức quyết định, ra quyết sách và tổng chỉ huy sẽ là đám người huyết bào lão tổ, U Tuyền lão tổ. Bọn hắn mới là chủ mưu. Mà những chủ mưu này, phần lớn đều được truyền tống đến thiên nguyên giới trong lượt đầu tiên, hoặc là chết, hoặc bị bắt, hoặc bỏ trốn. Đến lúc đó, ta hoàn toàn có thể đẩy hết trách nhiệm lên đầu bọn hắn mới là đầu sỏ phát động chiến tranh, là đám đồ tể điên cuồng. Còn ta, thì đại biểu cho một bộ phận còn chút lương tâm, khát vọng hòa bình trong huyết yêu giới. Đôi cánh trắng toát của Kim Đồ Dị lại mọc ra từ sau lưng, như một kiện thánh y thánh khiết, nhẹ nhàng bọc lấy hắn. Nhìn đi, tìm đâu ra được yêu tộc nào giống thiên thần như ta, đúng không? Dù biết rõ đối phương không sử dụng tí ti yêu khí nào, dù cho tạc đạn tinh thạch của mình vẫn luôn cột trên tay đối phương, thậm chí biết rõ đối phương là người bệnh mắc chứng đông đại não, tuyệt không uy hiếp gì tới mình. Lý Diệu vẫn cảm thấy lạnh cả người. Kim Đồ Dị thản nhiên nói. Khi đó, Tinh Diệu Liên Bang vừa mới được chứng kiến sự hung tàn và điên cuồng của phái chủ chiến, cầm đầu là đám huyết bào lão tổ, U Tuyền lão tổ, lại biết được ta là một yêu tộc thiện lương như thiên thần, chẳng lẽ bọn hắn sẽ triệt để đóng lại cánh cửa đối thoại, trơ mắt nhìn ta bị hạ xuống đài. Đổi bằng một tên theo phái chủ chiến càng hung tàn, càng điên cuồng, càng thêm không thể dự đoán. Đây chính là kế hoạch ban đầu của ta, chỉ cần song phương triển khai đối thoại, khâu tiếp theo của kế hoạch xích triều cũng sẽ được mở ra, ta tin tưởng mình nhất định có thể dẫn dắt toàn bộ huyết yêu giới bước lên con đường phục hưng. Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính, có hai chuyện là dù ta tính toán thế nào cũng không nghĩ tới. Trong tiếng cười của Kim Đồ Dị mang theo vẻ đắng chát nhàn nhạt. Thứ nhất, ta không có tính toán được trừ ta ra trong yêu tộc còn có người thứ hai nhìn rõ được vấn đề, hơn nữa hắn đã bày ra một con đường hoàn toàn mới cho yêu tộc, người đó chính là U Tuyền lão tổ. Lý Diệu nói, U Tuyền lão tổ không bằng ngươi, hắn sau khi giành được lượng lớn truyền thừa hỗn độn mới dần hiểu rõ quá khứ và tương lai yêu tộc, còn ngươi hoàn toàn là tự mình suy diễn ra. Kim Đồ Dị khoát tay áo. Cái này không quan trọng, quan trọng là U Tuyền lão tổ xuất hiện làm rối loạn bố trí trước kia của ta, đáng sợ hơn chính là ta lại mắc chứng đông đại não, dù tuổi thọ tự nhiên của ta còn có thể kéo dài rất lâu, nhưng sinh mạng chính trị và năng lực tư duy vô cùng cao minh của ta thì đã sắp kết thúc. Kế hoạch bào tử và chứng đông đại não dùng ta đến tuyệt cảnh, có một thời gian, ta thiếu chút nữa là triệt để mất hết hy vọng, chỉ biết trơ mắt nhìn tộc ta đi tới hủy diệt. Thẳng đến khi ngươi xuất hiện, đáy mắt Kim Đồ Dị tán phát ra hào quang, phản phất có thể dẫn nổ cả nhà kho tinh thạch, trên gương mặt vốn xám xịt hoáng phát ra thần sắc phấn khích, kích động nói. Sự xuất hiện của ngươi, kể cả chuyện Kim Tâm Nguyệt bị bí mật đuổi giết, rất nhiều sự kiện liên tiếp bộc phát sau đó khiến ta dần hiểu được chân tướng, hỗn độn chi nhận, bí mật khởi nguyên yêu tộc, và cả sự tồn tại của phi tinh giới, một thế giới nhân loại khác hay uy hiếp từ đế quốc chân nhân loại. Thật không ngờ, thì ra huyết yêu giới chúng ta ở trong lịch sử yêu tộc lại chiếm cứ vị trí quan trọng như vậy, trước kia ta vẫn cho là, nó thật ra chỉ là một giới nhỏ hoang vu cằn cỗi nằm bên rìa tinh hải. Ha ha, ta sớm nên nghĩ tới, huyết yêu giới tuyệt không đơn giản như vậy, nếu không, vô số thế giới yêu tộc trong 3.000 thế giới đều bị hủy diệt, nhưng tại sao huyết yêu giới vẫn có thể cầm cự đến bây giờ? Tóm lại, lượng lớn tin tức quý báu tuôn vào não vực ta, thắp lên hy vọng, khiến ta phát hiện một khả năng hoàn toàn mới, một khả năng càng thêm ổn thỏa, càng thêm hoàn mỹ, càng thêm khả thi so với kế hoạch xích triều ban đầu. Thế là, trong mấy tháng sau đó, ta mặc kệ bệnh tình, tổng hợp tình báo mới nhất, tiến hành cải tạo toàn diện kế hoạch xích triều. Hiện tại, bước đầu tiên của kế hoạch xích triều đã hoàn thành, tuy gặp phải một ít vấn đề nhỏ, nhưng đại thể vẫn nằm trong tầm khống chế, huyết bào lão tổ, U Tuyền lão tổ và lực lượng tinh nhuệ do bọn hắn khống chế đã không còn là uy hiếp, rốt cục ta đã lấy được quyền lực cao nhất mà mình hằng mong đợi. Có thể bắt đầu triển khai bước thứ hai trong kế hoạch xích triều. Nhưng e rằng chứng đông đại não sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nói. Dù ngươi giấu giếm không nói, song một khi bệnh tình nghiêm trọng, ngươi khẳng định không cách nào ứng phó bố cục và mưu đồ ở cường độ cao như vậy nữa, thậm chí có khả năng biến thành si ngốc ngay trước mặt hơn 10 tên yêu hoàng kia. Thế thì ngươi làm sao có thể hoàn thành những trình tự tiếp sau trong kế hoạch xích triều? Ngươi nói đúng, ngày giờ của ta không nhiều, tối đa chỉ cầm cự thêm được một năm nửa năm. Ánh mắt Kim Đồ Dị lần nữa trở nên nóng bỏng. Nhìn chằm chằm vào Lý Diệu, mỉm cười nói. Cho nên, trước khi bệnh tình nguy kịch, ta đã tìm được một người thừa kế thích hợp, chủ nhân kế tiếp của kế hoạch xích triều, người đó sẽ tiếp nhận y bát của ta, tiến hành kế hoạch xích triều đến cùng. Lý Diệu bị ánh mắt quỷ dị của hắn nhìn chằm chằm đến độ nội tâm rung lên, tâm tư điện chuyển, tóc tai thẳng đứng. Lập tức hô to. Nói đùa gì vậy? Ta sao có thể trở thành người thừa kế của ngươi, đi giúp ngươi hoàn thành cái kế hoạch xích triều quỷ quái kia? Kim Đồ Dị. Ngại quá, cậu thanh niên, ta không có ý nói ngươi. Lý Diệu. Không phải ta, vậy đừng có nhìn chằm chằm ta như vậy được không, tiền bối. Kim Đồ Dị. Tuy ngươi rất ưu tú, nhiều lần vượt ra ngoài dự liệu của ta, thậm chí lúc ta nghĩ không ra ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thế nào, ngươi vẫn dùng phương thức không ai ngờ tới để hoàn thành thuận lợi, nhưng ngươi và ta rốt cuộc không phải cùng một loại người. Ý ta không phải là khác biệt giữa nhân tộc và yêu tộc, mà là khác biệt giữa chính trị gia và chiến sĩ. Ngươi là một chiến sĩ ưu tú dị thường. Nhưng ngươi nhất định không khả năng trở thành một chính trị gia ưu tú, thậm chí là chính trị gia hợp cách. Đây không phải vấn đề năng lực tính toán và tư duy, mà do một thứ nào đó. Vượt ra ngoài năng lực tính toán và tư duy quyết định, nói trắng ra thì, đại đạo của ngươi không ở chỗ này. Kim Tâm Nguyệt mới là người thừa kế lý tưởng, thích hợp tiếp nhận kế hoạch xích triều nhất. Lý Diệu nhịn không được bật cười. Làm sao có thể? Khoan nói Kim Tâm Nguyệt có nguyện ý hay không, dù nàng nguyện ý thì nàng còn quá non nớt. Luận thực lực, cùng lắm chỉ có cấp bậc yêu vương hoặc kết đan. Dựa vào cái gì để đấu cùng những yêu hoàng hung tợn kia? Kim Đồ Dị cười cười. Không sai, hiện tại Kim Tâm Nguyệt còn quá non nớt. Nhưng người rồi sẽ phát triển, ta tin tưởng ở vào lúc thích hợp, nàng sẽ trở thành người thực hiện kế hoạch xích triều, mà trước thời điểm đó chẳng phải nàng còn có một người thầy rất tốt ư? Lý Diệu sửng sốt. Luận thực lực, sức chiến đấu của thầy nàng có thể so với Nguyên Anh, ngoài ra còn thông thạo luyện chế pháp bảo, xâm nhập phá hoại, đánh lén ám sát, thu thập và phân tích tình báo, chiến lực thân thể xếp hàng top đầu trong ba giới thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu, đấy là còn chưa tính tới gia trì từ tinh khải. Luận thế lực, ở huyết yêu giới thầy nàng nắm trong tay thế lực thần bí mới quật khởi gần đây là tổ chức Thiên Hỏa, một loạt hành động tác chiến xâm nhập ở Kim Ô Quốc đã chứng minh tiềm lực của tổ chức này. Luận sức ảnh hưởng, ở thiên nguyên giới thầy nàng là anh hùng liên bang cấp 1, ở phi tinh giới là đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên, chủ nhân tập đoàn Diệu Thế, khẽ ho khan một tiếng, lực lượng có thể điều động lớn đến chừng nào. Có một người thầy như vậy làm chỗ dựa, Kim Tâm Nguyệt sao không thể đấu một trận cùng những yêu hoàng cáo già kia. Huống hồ, trước khi bệnh tình ta chuyển sang nguy kịch, tự nhiên sẽ nói cho Kim Tâm Nguyệt biết thóp của đám yêu hoàng này nằm ở đâu. Với trí tuệ của Kim Tâm Nguyệt, ta tin tưởng nàng sẽ học tập rất nhanh, nhanh đến mức khiến người kinh động. Lý Diệu hồi tưởng lại cảnh đối đầu với Kim Tâm Nguyệt ở sơn động bên ngoài Thông Thiên Thành, không phải không thừa nhận lời Kim Đồ Dị rất có lý. Độ đáng sợ của người đệ tử thứ ba này vượt xa hai người đệ tử trước, đến ngay mình cũng bất ngờ. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu chân thành nói: Kim tiền bối, trước khoan vội tân bốc ta, ngươi cho ta một lý do, tại sao ta phải giúp ngươi? Kim Đồ Dị nhướng mày. Mới đầu chẳng phải ngươi chủ động tìm tới tận cửa nói muốn hợp tác cùng ta sao? Giờ ta chân tâm thật ý muốn hợp tác cùng ngươi, ngươi lại muốn đổi ý. Lý Diệu cau mày nói: Mới đầu ta không ngờ ngươi nguy hiểm như vậy, Kim tiền bối, ta rất sợ ngươi, thật sự rất sợ ngươi. Kim Đồ Dị cười nói: Được, ngươi muốn lý do, vậy ta cho ngươi lý do. Nếu ngươi không giúp con gái ta triển khai kế hoạch xích triều, như vậy chuyện xảy ra tiếp sau đó sẽ là thế này. Đầu tiên, ta triệt để khống chế liên quân vạn yêu, ít nhất có thể khống chế nó trong vòng một năm nửa năm, đám người U Tuyền lão tổ đã không còn đáng ngại. Tiếp đó, huyết yêu giới một hơi tổn thất 14 tên yêu hoàng và vô số tinh nhuệ, trên thực tế đã đánh mất năng lực chủ động tiến công thiên nguyên giới, thậm chí rất có khả năng là vĩnh viễn đánh mất. Chúng ta không có tiền vốn để đánh liều, bất luận là tái khởi động huyết yêu chi nhãn, hay thông qua u ám tuyệt vực xung kích đại hoang và cự nhận quan đều là làm chuyện không công. Điểm này, toàn bộ đám yêu hoàng sau khi cẩn thận tính toán phân tích đều sẽ đồng ý. Như vậy, trong vòng nửa năm sau đó, ta sẽ triệt để thay đổi tư tưởng chiến lược chủ đạo của liên quân vạn yêu, từ tốc chiến tốc thắng, chuyển sang phòng ngự toàn diện. Ta sẽ điều về toàn bộ tài nguyên vốn dùng cho tiến công, lập ra vô số công sự và pháo đài ở các nơi trong huyết yêu giới. Ta còn có thể tái cấu trúc liên quân vạn yêu thành các đơn vị có quy mô nhỏ hơn, linh hoạt cơ động hơn, đồng thời huấn luyện bọn hắn năng lực tác chiến du kích trong hoàn cảnh ác liệt. Tương tự, hết thảy kỹ thuật phát triển sinh hóa, cùng với kỹ thuật luyện chế yêu khí, pháp bảo đều được tiến hành xung quanh tư tưởng này. Ha ha, sau khi một hơi chết đi 14 yêu hoàng, ngươi cảm thấy thực lực huyết yêu giới đã giảm mạnh, đúng không? Theo góc độ tiến công mà nói thì đúng là như vậy. Nhưng từ phòng ngự góc độ mà nói, một khi chúng ta quyết định triệt để buông bỏ tiến công, thì lực lượng và tài nguyên có thể dùng cho chiến lược phòng ngự lại tăng lên gấp bội. Không sai, ta muốn biến toàn bộ huyết yêu giới thành một tòa bảo lũy khổng lồ, một con nhím cắm đầy gai độc. Đương nhiên, ta không cầm cự được đến lúc bảo lũy được kiến tạo nên, nhưng không sao cả, ta chỉ cần dựng lên một giàn giáo, tin tưởng trong tình thế thiên nguyên giới càng lúc càng hùng mạnh, thống soái liên quân vạn yêu kế nhiệm sẽ không ngu xuẩn đến mức chủ động tiến công, hắn nhất định sẽ làm theo ý tưởng chiến lược của ta. Tiếp tục cường hóa phòng ngự. Tin tưởng ta, khi huyết yêu giới không còn nghĩ tới tiến công, mà chuyển sang phòng thủ toàn diện, đừng nói 14-15 chiến đoàn tinh khải, dù là 40, 100, 200 chiến đoàn tinh khải cũng không khả năng triệt để chinh phục huyết yêu giới. Sắc mặt Kim Đồ Dị đầy vẻ dữ tợn, nắm đấm siết lại vung lên giữa trời. Mấy chục ức yêu tộc ôm theo quyết tâm đồng quy vu tận, dù ngươi có mang tới 500 chiến đoàn tinh khải, chúng ta cũng sẽ dùng nanh vuốt của mình, móng vuốt sắc bén và thân thể máu thịt mình, chôn vùi các ngươi trong núi rừng và lòng đất huyết yêu giới. Đây là lần duy nhất hắn lộ ra bá khí trong khi nói chuyện cùng Lý Diệu. Sau đó, hắn ho khan mãnh liệt, ho đến nước mắt không kìm được chảy xuôi, có vẻ khá là chật vật phất phất tay áo với Lý Diệu. Ngại quá, cậu thanh niên, ta thất thố rồi. Tóm lại, trong trường so đấu này, ta tin tưởng trong vòng vài chục năm, thiên nguyên giới khó có khả năng triệt để chiếm lĩnh huyết yêu giới. Dù các ngươi thật sự không tiếc bất cứ giá nào tổ kiến mấy trăm chiến đoàn tinh khải, dựa vào chiến hạm tinh thạch điên cuồng công kích, trả giá thảm trọng, chiếm lĩnh được huyết yêu giới, nhưng như vậy thì đã sao? chúng ta sẽ không lưu cho các ngươi một hạt lương thực, nửa khối tinh thạch, thậm chí là thi thể chính mình, chúng ta đều thiêu hủy hết. Thứ duy nhất các ngươi có thể giành được chỉ là một mảnh hoang vu tràn đầy chướng khí, khói độc và phế tích. Đến lúc đó, chỉ riêng phủ tuất cho quân liên bang hy sinh tại trận chiến tranh này đã đủ đè sập chính phủ liên bang. Các ngươi biết lấy gì ra ứng phó quân viễn chinh của đế quốc chân nhân loại ngay sau đó. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể bỏ mặc huyết yêu giới, thậm chí bảo vệ chặt phòng tuyến, coi như huyết yêu giới không tồn tại, huyết yêu giới cũng không khả năng lại chủ động tiến công. Như vậy, khi quân viễn chinh đế quốc chân nhân loại thật sự kéo tới, các ngươi phải cân nhắc tới một khả năng vô cùng tệ hại, huyết yêu giới đã bị giày vò sức đầu mẻ trán, quay sang đầu hàng đế quốc chân nhân loại. Lý Diệu khó mà tin tưởng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đừng nghĩ ta đang nói giỡn. Kim Đồ Dị thản nhiên nói. Khi một dân tộc vì sinh tồn, hoặc khi nó ý thức được hẳn phải chết không nghi ngờ, chuyện gì nó cũng làm ra được. Lý Diệu nhìn chằm chằm Kim Đồ Dị, sắc ý nơi đáy mắt từ từ ngưng tụ, cười lạnh nói. Kim tiền bối, Tinh Diệu liên bang chúng ta cũng là giết ra từ trong núi thay biển máu, ngươi cảm thấy chỉ có yêu tộc các ngươi mới không sợ chết. Thu lại chiêu uy hiếp lưỡng bại câu thương này đi, rốt cuộc ngươi có mục đích gì, cứ việc nói thẳng. Kim Đồ Dị. Được, vậy ta nói dứt khoát thế này nhé, ta muốn đầu hàng. Lý Diệu, hả? Kim Đồ Dị. Đây chẳng phải thực tế rành rành ra đấy rồi sao, ở thời khắc kế hoạch quyết chiến cuối cùng của huyết yêu giới tiến vào giai đoạn then chốt, lại bị anh hùng liên bang cấp 1 Lý Diệu một tay phá hoại, hiện tại huyết yêu giới không tấn công được nữa, so tiềm lực chiến tranh lại xa xa không bằng liên minh hai giới thiên nguyên, phi tinh. Bên trong còn có U Tuyền lão tổ làm loạn, trận chiến tranh này, triệt để thua rồi. Nguyện cược chịu thua, kế hoạch xích triều vốn là một lần đánh cược, nếu đã thua, thừa lúc còn có chút tiền vốn để đàm phán, tranh thủ một giải pháp đầu hàng có điều kiện, không phải là chuyện đương nhiên ư. Kình kình Lý Diệu, ngươi là anh hùng liên bang cấp 1 duy nhất còn sống của Tinh Diệu liên bang từ khi kiến quốc đến nay, cho nên ta mới nói cho người nhiều như vậy, chính là hy vọng ngươi có thể chuyển lời ta đến cao tầng chính phủ liên bang, triển khai một lần đàm phán song phương. Về phần điều kiện đầu hàng, hết thảy đều có thể bàn bạc, dù là phân chia huyết yêu thành đặc khu, sau một vài năm, đợi thời cơ thích hợp hẳn nhập vào Tinh Diệu liên bang đều không vấn đề. Có điều, nếu cuối cùng quý phương cự tuyệt đàm phán đầu hàng, phải muốn đuổi tận giết tuyệt huyết yêu giới. Vậy kết quả sẽ như những gì ta nói vừa nãy, hai bên ôm nhau đi đứt. Lý Diệu á khẩu nghẹn lời, không biết nên nói Kim Đồ Dị là vô sĩ hay là thẳng thắn. Nếu ngươi không tin thành ý đầu hàng của ta, vậy ở chỗ này, bản soái có thể bí mật đầu hàng trước với ngươi. Kim Đồ Dị một bên ho khan, một bên khẽ cười nói. Ngươi là anh hùng liên bang cấp 1, từ một góc độ nào đó thì cũng có thể đại diện chính phủ liên bang. Huống hồ, ngươi còn hủy diệt huyết yêu chi nhãn, ngăn trở kế hoạch xích triều. Chật chật chật, ngay lúc liên bang mưa gió phiêu diêu, nguy trong sớm tối. Thiếu niên anh hùng 10 năm trước từng cứu vớt qua liên bang lần nữa xuất hiện, một thân một mình anh dũng xông vào hang rồng miệng hổ, sức ngăn sóng dữ, chặn đứt kế hoạch quyết chiến điên rồ của kẻ địch. Một hơi giết chết 14 siêu cao thủ nhất lưu và quân đoàn tinh nhuệ nhất của địch nhân, cuối cùng dùng uy thế vô địch của mình, hung hăng trấn áp thống soái tối cao của địch quân. Một người, đánh bại một thế giới. Kền kền Lý Diệu, hết thảy những gì ngươi là quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hoàn toàn xứng là đệ nhất nhân liên bang. Chờ ngươi về lại liên bang, dù là bầu ngươi thành chủ tịch liên bang cũng không ai dám nói ngươi không đủ tư cách. Kim Đồ Dị rõ ràng không sử dụng nửa phần yêu khí, nhưng đạo tâm Lý Diệu lại không khỏi chập chờn bất định. Trong nháy mắt, tâm ma bộc phát. Chẳng qua, sang cái nháy mắt thứ hai, những tâm ma này đã bị huyết sắc tâm ma lần lượt nuốt chửng. Này! Huyết sắc tâm ma lười nhắc hỏi. Ngươi có được hay không đấy, bằng không để ta. Lý Diệu sửng sốt, ngươi nói cái gì? Huyết sắc tâm ma ngáp một cái nói. Còn chưa phát hiện ư, từ đầu tới đuôi ngươi toàn bị người ta nghiền áp, đã sớm ép thành thịt vụn rồi. Ta nhìn mà đau lòng thay cho ngươi. Chẳng qua cũng khó trách, mấy trò mê hoặc lòng người này vốn chính là nghề của người ta, luận đánh võ mồm, ngươi sao có thể là đối thủ của Kim Đại tộc trưởng, Kim Đại thống soái? Huống hồ, phần lớn mặt âm ám trong thần hồn ngươi đã bị ta hấp thu, ngươi sao đấu lại loại hồ ly già này? Lý Diệu cắn răng, hung hăng tự nói trong đầu. Đổi ngươi liệu có được không? Huyết sắc tâm ma nói. Ít nhất ta sẽ không như ngươi bây giờ, hơi tí là lại trợn mắt há mồm, Á Khẩu nghẹn lời, thua thì cũng phải thua tiêu sái chút. Lý Diệu, Huyết Sắc Tâm Ma, nhìn, nhìn đi, lại trợn mắt há mồm, Á Khẩu nghẹn lời rồi. Hắt xì. Lý Diệu hắt xì một cái thật sâu. Mắt trái giống như bị cắt chui vào, hắn dùng sức xoa nắng một lúc lâu, mãi mười mấy giây sau mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, mắt trái nhảy động, ý vị thâm trường dừng trên mặt Kim Đồ Dị. Kim Đồ Dị thoáng sững sờ. Từ khoảnh khắc tiến vào nhà kho tinh thạch, hắn luôn một mực thao túng toàn bộ thế cục. Dù Lý Diệu gắn cho hắn tạc đạn tinh thạch đủ để lấy mạng, hắn vẫn dễ dàng cầm nắm Lý Diệu trong lòng bàn tay tay. Đây là lần đầu tiên hắn thoáng kinh ngạc trong toàn bộ trường đánh cờ này, mà hắn căn bản tìm không ra nguyên nhân khiến mình kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy, tia máu ẩn hiện trong mắt trái Lý Diệu dường như hơi khác vừa nãy. Hướng ta đầu hàng thì không cần, ta đã 10 năm không về liên bang, cái gọi là anh hùng liên bang cấp 1 cũng chẳng qua là chức xuân, chả được khỉ khô gì, nói không chừng sau khi về lại liên bang, ta còn bị sa vào trong đấu đá nhàm chán cũng nên. Sắc mặt Lý Diệu rất nhẹ nhàng, miệng nói. Nếu Kim Tiền Bối đã có thành ý như vậy, vì hòa bình của hai giới, những lời này ta nhất định sẽ chuyển giúp Tiền Bối. Có điều, Tiền Bối cũng phải biết, hai giới chém giết lâu thế rồi, tử thương vô số, dù bỏ qua hết thảy ân oán trước kia, chỉ riêng với kế hoạch xích triều lần này, Thiên Đô Thị nhất định cũng có thương vong không nhỏ. Hiện tại, quần chúng Tinh Diệu Liên bang nhất định đang rất kích phẫn, 99% đều là phái chủ chiến, đều nhao nhao kêu gào muốn đánh tới Huyết Yêu Giới. Khăng khăng Huyết Yêu Giới lại cũng tổn thất 14 tên yêu hoàng và rất nhiều tinh nhuệ, còn có U Tuyền lão tổ quấy phá từ bên trong, quyền lực Tiền Bối nắm trong tay cũng không quá vững chắc, đúng là thời khắc suy yếu nhất. Cho nên, Kim Tiền Bối thật muốn đầu hàng có điều kiện thì tốt nhất nên xuất ra thành ý mới được. Bằng không, đám nguyên anh nhao nhao đòi đánh đòi giết kia rốt cục sẽ làm ra chuyện gì, điều đó không phải tên tu sĩ kết đan nho nhỏ như ta có thể khống chế. Đây là đương nhiên. Kim Đồ Dị nhíu mày, cảm thấy Lý Diệu là lạ. Còn có điều gì muốn nói nữa không? Lý Diệu rõ ràng chủ động hạ lệnh trục khách. Đôi mắt hẹp dài của Kim Đồ Dị triệt để híp mắt, nghiêm túc nhìn chăm chăm Lý Diệu cả buổi, lại không thể từ trên mặt Lý Diệu nhìn ra chút dấu hiệu nào. Hắn cắn răng, ném ra lá bài sau cùng. Lời nên trao đổi cùng tu sĩ Thiên Nguyên, anh hùng liên bang cấp 1, Lý Diệu đã nói xong. Chẳng qua, tiếp sau, ta còn hy vọng đối thoại cùng tu sĩ Phi Tinh, chủ nhân tập đoàn Diệu Thế, đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên lục bộ, Lý Diệu. Tia máu nơi đáy mắt Lý Diệu lóe lên. Thú vị, ta tự hồ đã đoán được ngươi muốn nói gì. Mời tiếp tục. Kim Đồ Dị nghiêm mặt nói. Ta dùng thân phận thống soái liên quân vạn yêu, lãnh tụ của Huyết Yêu Giới, cùng Phi Tinh Lý Diệu triển khai đối thoại, hy vọng Phi Tinh Giới có thể toàn lực thúc đẩy hòa đàm giữa hai giới Thiên Nguyên, Huyết Yêu. Muốn cho hai con cự thú cùng hung cực ác triệt để ngưng lại bước chân chiến tranh, đương nhiên là rất gian nan. Về phía mình, ta sẽ toàn lực xử lý toàn bộ phái chủ chiến trong Huyết Yêu Giới. Nhưng nếu Thiên Nguyên Giới khư khư cố chấp, không nguyện buông bỏ chiến tranh, ta hy vọng hai giới Huyết Yêu và Phi Tinh có thể thực hiện bình thường hóa quan hệ trước, cùng triển khai trao đổi chặt chẽ về mậu dịch và văn hóa. Lý Diệu ngần ngừ nói, Kim Thống Soái có lầm hay không? Người Phi Tinh và người Thiên Nguyên cùng thuộc văn minh nhân loại, chúng ta là minh hữu tự nhiên, ngươi làm thế là muốn chúng ta chọc đao sau lưng minh hữu a? Kim Đồ Dị mỉm cười nói. Trong vũ trụ nào có cái gì là minh hữu tự nhiên, chỉ có lợi ích tự nhiên mà thôi. Đám người thiên nhiên ngu xuẩn kia, đặc biệt là cái tên tu sĩ Thiên Nguyên Lý Diệu, tự cho là mình mang về một đám viện quân từ Phi Tinh Giới, lại không nghĩ thử xem, hắn không phải cha của người Phi Tinh. Người ta dựa vào cái gì mà bất kể hồi báo giúp hắn? Không sai. Lý Diệu gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Kim Đồ Dị lại một lần sửng sốt, cảm thấy không khí có phần là lạ. Trầm ngâm một lát, hay cau mày cúi đầu nói tiếp. Có lẽ, không chỉ mỗi tu sĩ Thiên Nguyên Lý Diệu, mà tuyệt đại bộ phận người Huyết Yêu Giới, Thiên Nguyên Giới và Phi Tinh Giới đều không nhảy ra khỏi tư duy sai lầm này. Đối với người Thiên Nguyên mà nói, từ khi quốc gia của bọn hắn thành lập đến nay, trước giờ luôn chém giết cùng yêu tộc, cho nên mới coi yêu tộc là đại địch sinh tử. Toàn bộ sách lịch sử, sách giáo khoa đều trắng trợn xuyên tạc yêu tộc là tà ác và khủng bố. Xuyên suốt mấy trăm năm, tạo thành cừu hận thâm căn cố đế với yêu tộc. Nhưng người Phi Tinh thì khác. Từ một vạn năm trước, Sau khi đế quốc Tinh Hải sụp đổ, người phi tinh không phát sinh chiến tranh trên quy mô lớn cùng yêu tộc. 5.000 năm qua, phi tinh giới vốn bị thiên kiếp tập kích, thiếu chút bị diệt sạch, người sống sót phân liệt thành hai phe phái, phi tinh và thiết nguyên, đối địch lẫn nhau. Sau đó, trong vũ trụ hắc ám rộng lớn bao la lại xuất hiện hai đại địch là thiên ma và tinh đạo. Đến mấy năm gần đây, lại có uy hiếp từ tu tiên giả và đế quốc chân nhân loại. Thiên ma, tinh đạo, tu tiên giả, thiên kiếp, đế quốc chân nhân loại. Những thứ này mới là họa lớn trong lòng người phi tinh, còn yêu tộc chúng ta, chẳng qua là cựu địch xưa cũ từ 1 vạn năm trước, căn bản không được xếp trong số đó. 1 vạn năm, bãi biển hóa nương dâu, cựu hận lớn đến mấy cũng đều bị chôn vùi, đối với người phi tinh mà nói, yêu tộc chỉ là kẻ địch trong truyền thuyết, giữa hai bên chỉ có cựu hận hư vô mờ mịt do tổ tông 18 đời truyền lại mà thôi. Tuy ta không xem qua sách giáo khoa lịch sử của phi tinh giới, nhưng ta dám cam đoan, nội dung nói về yêu tộc áp bách nhân tộc tuyệt đối không vượt quá 10 trang. Ha ha, dưới uy hiếp gần ngay trước mắt của tu tiên giả, cựu hận hư vô mờ mịt như vậy có tính là gì? Cho nên, vô luận hòa bình giữa huyết yêu giới và thiên nguyên giới có đạt thành hay không, thì hòa bình giữa huyết yêu giới và phi tinh giới là điều tuyệt đối có hy vọng. Ngài cảm thấy thế nào, tu sĩ phi tinh, Lý Diệu đạo hữu? Lý Diệu nở nụ cười. Thì ra là thế, ta rốt cuộc hiểu rồi. Trước kia ta một mực kỳ quái, vì sao Kim Tiền Bối lại chắc chắn hòa bình nhất định sẽ đến như thế, lần trước chẳng phải ngươi còn nói, rất sợ liên quân thiên nguyên và phi tinh sẽ tiến công vào huyết yêu giới ư. Thì ra, đó đều là gạt người, ngươi căn bản không sợ mối lo này, bởi vì ngươi sớm đã phát hiện xung đột lợi ích vi diệu giữa người thiên nguyên và người phi tinh, thậm chí ngươi còn muốn dùng người phi tinh để kiềm chế người thiên nguyên. Không phải là đơn phương kiềm chế, mà là chế ngự lẫn nhau. Kim Đồ Dị nói, hình tam giác là hình thái vững chắc nhất, thiên nguyên, phi tinh, huyết yêu tạo thành thế chân vạc, chế ước lẫn nhau, cân đối cho nhau, mới là kết cấu tam giác sắc cường đại để đối kháng đế quốc chân nhân loại. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.